Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 631 hình dáng căn cứ. Nước Nga và Italia. Một khu vực rộng lớn hàng ngàn mét vuông bằng với cả 20 nước Pháp cộng lại. Nhưng dân số ở đây thưa thớt, mới có chưa đến 40 triệu người, dù là thành phố lớn của Hạ Quốc cũng có thể sánh bằng. Kết quả là đã tạo thành một vùng thế giới băng tuyết bên trong, dường như không nhìn thấy người bên trong. Ở mảnh đất không người tới này dường như không biết đến một hồ nước trong khe núi, một dòng nước màu xám bạc tựa như những đám mây đang chậm rãi chảy xuống. Chỉ từ phi cơ của Nga nhìn ra dò xét mới có thể thấy được trình độ kỹ thuật tuyệt vời của nơi này. Vùng núi màu nâu xám lúc này tự động mở ra hai bên. Dưới đất xuất hiện một bãi trống để cho máy bay hạ cánh xuống rồi lại khép lại. Cơ bản không nhận ra dưới núi này lại có một không cảnh khác. Nhìn từ đầu đài của máy bay này là Hoa Lộng Ảnh mặc một chiếc áo lông chồn màu đen, lộ ra chiếc cổ nhỏ nhắn, trắng nón khêu gợi cùng với mái tóc dài mượt. Andazin mặc một bộ áo da màu xanh đậm bó sát người luôn theo sau chủ nhân. Đây là một thế giới do hơn 10 tầng núi tạo thành, mỗi tầng đều có thang máy di chuyển nhanh chóng, hơn nữa mỗi tầng đều có rất nhiều người làm việc. Những người làm việc bên trong chỉ có một số ít là người, những người khác đều là robot. Mỗi con đều do một thứ kim loại màu đen và nhựa lát tiết chế tạo thành, mô phỏng giống người nhưng so với nhân loại càng có đủ các hiệu suất của một người máy. Không biết mệt mỏi với kiến thiết dưới lòng đất này. Điều ngoại lệ chính là ngực, đầu, cánh tay và các bộ phận của những người máy này đều có màu đen để làm dấu hiệu, còn phía sau thì lại đánh số sản xuất. Sau khi Hoa Lộng Ảnh dẫn Andazin trên đường xuống sân bay, một gã tóc tai bù xù, hàm răng trắng chạy tới nghênh tiếp. Phu nhân tôn quý, rất vui khi bà đích thân đến đây. Gã nhích môi cười hưng phấn, nhìn còn khó coi hơn là khóc. Hoa Lộng Ảnh cười vẻ hài lòng nhìn qua một vòng toàn bộ trụ sở dưới đất. Tiến sĩ xét, hiệu suất công việc của anh làm tôi cảm thấy tự hào. Mời anh làm cố vấn cho phòng nghiên cứu của tôi quả nhiên là sự lựa chọn chính xác. Không, không. Là vinh hạnh của tôi mà. Ngài chọn một kẻ bị vườn địa đàng của đại sảnh vứt bỏ như tôi, cho tôi thế giới nghiên cứu tốt như vậy, lại lần nữa thu hoạch được nhiều thứ mới lạ. Tôi nguyện vì ngài đầu rơi máu chảy. Xét vẻ mặt cảm kích vô cùng. Với tư cách đã từng là nhà khoa học của thế giới ngầm, lại cùng thời với bọn chủ nhân vườn địa đàng đại sảnh và Lâm Phi. Trong trung tâm phòng thí nghiệm, xét bởi vì nghiên cứu vào thứ bị nhân loại cấm kỵ nên bị đại sảnh trục xuất. Trải qua những ngày tháng bị người đời cười nhạo, y cảm thấy con người là một màu u ám không có mặt trời. Không thể ngờ một ngày nào đó một người thân bí gửi thư cho y biết. Có thể cung cấp cho y đầy đủ tài chính và vật tư, thậm chí phải tránh xa những nhà khoa học thiên tài kia mới giúp đỡ, làm cho y một lần nữa tiến đến với kỹ thuật nghiên cứu nhân bản. Hơn nữa người thần bí này có thể nói uyên bác thiên văn địa lý, không gì là không biết. Hoàn toàn có thể đuổi kịp mạch suy nghĩ của nhà khoa học xét. Thậm chí còn đề ra cho y rất nhiều trong những chỗ không đủ lý luận, giúp y giải quyết những cửa ải khó khăn. Nhân bản con người khó hơn nhiều so với nhân bản những thứ khác, hơn nữa nhân bản xét theo đuôi là nhân bản hoàn mỹ. Nó không chỉ có ý nghĩa là gen bên ngoài mà còn khiến cho nhân bản bên trong có khả năng sinh sản, thậm chí có thể có trí nhớ. Trừ trí nhớ của bộ não ra còn bao gồm trí nhớ của tứ chi nữa, thậm chí phải nhanh chóng biến thành niên thể. Thử nghĩ xem nếu như đem một trong bốn nhân bản bên trong nhân bản kia xuất ra ngoài gặp não người có cùng tố chất thân thể vậy chẳng khác nào xua hiện một người mới mà không phải là một đứa trẻ nhỏ tuổi. Sếp vốn cảm thấy cả đời này không cách nào thực hiện được mộng tưởng, sau khi gặp người phụ nữ thần bí này dường như đã có khả năng biến thành sự thật. Hoa Lộng Ảnh cười hời hợt. Đi thôi, đi xem thành quả mới nhất của chúng ta rất mong chờ nó. Dạ vâng thưa phu nhân, tiểu thư Andazin, mời đi theo tôi. N, G, U, O, N, I, R, E. Việt Nam hai mắt xếp tỏa sáng hào hứng đi trước dẫn đường, bốn tên người máy chỉnh tề đi theo hai bên. Một đoàn người ngồi thang máy tiến về khu vực nghiên cứu phía trước. Xuyên thấu trong lớp thủy tinh công nghiệp hoa lộng ảnh nhìn tình hình mỗi tầng phía dưới khẽ gật đầu. Trụ sở bí mật vận hành đầu vào đấy, người máy và xe cơ giới đi qua đi lại đào bới những khoáng vật dưới đất lên, sau đó dùng xe chuyên chở vận chuyển đến khu trung tâm của tầng giữa. Tại đó nguyên liệu này sẽ được phân loại và chế tạo thành các nguyên liệu kim loại. Italia có tài nguyên khoáng sản phong phú, cũng là nguyên nhân lúc trước hoa lộng ảnh chọn chỗ này là căn cứ chế tạo. Dựa vào lấy thạch mỏ dùng vào chế tạo vật liệu thép dùng trong lò nhiệt luyện, toàn bộ căn cứ nhiệt độ cũng bảo đảm ở nhiệt độ thích hợp, đồng thời nhiệt còn có thể tiếp tục phát điện cung cấp năng lượng dồi dào. Đây là đại bản doanh mà cô ta chuẩn bị, trình độ khoa học kỹ thuật ở đây còn cao hơn mấy bậc so với những thứ luyện ngục quân đoàn kia. Một tầng để nghiên cứu sinh vật học, mấy người đi ra lên xuống cầu thang. Phóng tầm mắt nhìn sang khoảng chừng hai hàng vượt qua 20 cái ống nghiệm thủy tinh công nghiệp đặc chế cường độ cao. Những ống nghiệm này bao quanh là những vòng dây dày đặc. Ở trong khu vực quản lý này thì vô số cái không mảnh vải che thân. Ở trong cùng bên trong một ống nghiệm rất lớn là một hoa lồng ảnh. Chỉ có điều cái này nhìn giống như nhân bản, chỉ là đặt ở trong dung dịch đặc chế không tiến hành kích hoạt thức tỉnh, đơn giản chỉ là một cái xác mà thôi. Hoa lồng ảnh lột cộc bước đến gần cái nhân bản giống mình như đúc, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ống nghiệm, trong mắt lóe lên một ánh hóa quang. Em yêu, em thật đẹp. Sau khi cô tự lẩm bẩm một câu quay lại nói với sếp. Tiến sĩ, thành phẩm biến thể gen đâu? Sếp hiến vật quý mà hướng phía người máy truyền ý lệnh. Sau đó tên người máy kia bắn ra một tia laser trên tay nhắm ngay vào vật hình kim tự tháp màu bạc phía trước. Vật thể kia sau khi tiếp nhận số liệu laser mở ngay một bàn thí nghiệm ở giữa, ở chính giữa bàn là một vòng tròn dụng cụ thí nghiệm thủy tinh. Giữa dụng cụ thí nghiệm lại có một vật thể đủ mọi màu sắc không hề nhúc nhích, nhìn nó như một sinh vật nhuyễn trùng loại lớn. Hoa lộng ảnh hăng hái đi đến bàn trước đó nhìn vật đó không ngừng biến hóa ra các màu sắc nói. Thử nghiệm cơ thể sống thành công rồi sao? Sếp cười toét miệng nói, phu nhân, mời nhìn mặt tôi. Vừa nói xong một bộ phận trên mặt sếp không hề nhúc nhích, lập tức biến thành hình dáng của hoa lồng ảnh. Mà bộ răng trong miệng hắn cũng không hề phù hợp, có chút gì đó ngượng ngạo trong miệng. Hoa lồng ảnh sững sờ, cười khanh khách nói, ngươi quả nhiên là người điên, vậy mà lại lấy chính mình làm vật thí nghiệm. Ha ha, chỉ có như vậy mới có thể thật sự cảm thấy sự biến đổi của các đặc tính gen này, là ngài hoàn thành thành quả thí nghiệm tốt nhất. Huống chi hình dáng tôi không được tốt lắm, cho dù thất bại có trở nên xấu hơn cũng không sao cả. Sếp đắc ý cười nói. Hoa lồng ảnh gật đầu thỏa mãn, sếp vòng vo nói. Lúc trước giúp thiên diện tìm được em gái, có làm giám định na. Một gen của thiên diện mấy năm nay cũng có thu hoạch không uổng phí công sức. Chỉ tiếc gen của thiên diện quá phức tạp, chỉ có trong lúc gen biến hóa mới có thể nghiên cứu dễ dàng được. Nếu không thì tìm ra tiềm năng to lớn như vậy, vậy mới hoàn mỹ. Hơn nữa thuật dịch dung của thiên diện cao minh, cô ấy có thể bắt chước bất kỳ khí chất, động tác của người nào giống y như đúc, cũng như ngài biến hóa cơ thể tôi vậy. Nhưng trung quy khó mà có thể làm được dung dịch hoàn mỹ. Đúng vậy, cái này dù sao cũng cần có tài năng thiên phú và khắc khổ tu luyện. Thiên diện là đệ nhất cao thủ thế giới ngầm, muốn làm ai thiên biến vạn hóa điều đó không thể có. Xét trở lại với hình dáng của mình tiếc nuối. Hoa lộng ảnh cười nhẹ vỗ vỗ bả vai nhà khoa học. Đừng lo, có được thành quả như vậy là được rồi. Đối phó với cao thủ đương nhiên là không qua mắt được họ, nhưng đối phó với những người bình thường thì lại đủ để qua mắt bọn họ rồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 632 thế giới trong lòng cô ấy 1.742 xét lo lắng nói. Nhưng phu nhân, vì biến thể gen còn có một số điểm đáng ngờ cho nên nếu như tiến hành cải tạo trên cơ thể sống khả năng sẽ xuất hiện phản ứng. Hả, xác suất là bao nhiêu? Chưa đến 50%, trước kia có mấy vật thí nghiệm đã biến thành huyết thủy, còn có 3 cái đã biến thành bộ dạng giống quái vật. Tôi vẫn coi như may mắn, coi như là đã thành công. Sếp nói. Hoa Lộng Anh không quan tâm nói. 50% là đủ rồi, trên đời này làm gì có cuộc giải phẫu nào thành công 100%, có thể không cần thành công quá nhiều đã có tác dụng không nhỏ rồi. Đó là tự nhiên, chắc hẳn chỉ có người có kỹ thuật nhất định thôi. Một khi tiếp nhận biến thể gen cải tạo, thì có thể thành công thay cho rất nhiều nhân vật quan trọng. Đến lúc đó toàn bộ thế giới sẽ trở thành thiên hạ của phu nhân. Sếp cười vẻ mặt nịnh hót, y thật sự quá sùng bái người phụ nữ mưu trí này. Đối với bọn họ những lời nói cực đoan bị khoa học vứt bỏ, Hoa Lộng Ảnh chính là nữ thần bọn họ tái tạo. Ha ha! Hoa Lộng Ảnh dường như đã nghe được cái gì đó rất buồn cười, à cười ha ha nói. Thế giới này, thiên hạ của ta, đừng đùa nữa. Thế giới loài người thối rữa mục nát làm người ta buồn nôn thế này ta không thèm. Hoa Lộng Ảnh xoay người lại đi đến trước ống nghiệm dinh dưỡng lớn nhìn thân thể khác của Hoa Lộng Ảnh bên trong trong mắt lóe ra ánh sáng màu lóe mắt vẫn còn như tinh thần. Thế giới của ta là thế giới trong lòng cô ấy. Đám người Andazin nghe hoàn toàn hiểu cô đang nói cái gì nhưng không ai dám lên tiếng bởi vì Hoa Lộng Ảnh suy nghĩ cái gì những người khác không biết được. Đột nhiên Andazin đeo thiết bị truyền tin tức lên tai cô nhẹ nhàng ấm một cái một màn hình sáng xuất hiện trước mắt cô thông qua nó có thể tiến hành xem thông tin video. Sếp ở bên cạnh nhìn sản phẩm này rất có hứng thú. Rất muốn lấy nó nghiên cứu một chút chỉ tiếc không dám mạo hiểm, nhìn thì rất thèm. Sau khi Andazin dùng tiếng Đức nói vài câu thì tắt thông tin thiết bị đi bẩm bảo. Thưa chủ nhân, quân đoàn luyện ngục hy vọng có được viện trợ của chúng ta. Trong chiến dịch này quân đoàn trưởng chết trận, tứ đại và ngũ đại huyết tộc tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa còn bị ca be phá hủy mấy tàu ngầm, bọn họ hy vọng nhờ chúng ta điều tra tìm cơ hội bắt Tô Ánh Tuyết. Hoa Lộng Ảnh cười nói. Không cần quan tâm đến bọn họ, một đám ngu xuẩn đã bị ca be dọa cho không dám nhúc nhích. Bọn họ lại muốn đối đầu với ca be, chúng ta càng phải thúc đẩy tất cả. Nếu như quân đoàn luyện ngục không loại bỏ được hắn để bọn người hạ quốc tiêu diệt hắn, bọn hắn đều không làm được, chúng ta lại tự mình ra tay. Chủ nhân anh minh, bọn hắn bây giờ lửa cháy đến nơi. Còn thiếu mấu chốt là Tô Ánh Tuyết là có thể bắt đầu kế hoạch bảo thù bọn họ, chắc chắn sẽ không phải đợi quá lâu. Trong mắt Andazin cũng lộ ra vẻ chờ đợi, cái giá để có được sống chính là báo thù cho chú Victor giết chết Lâm Phi. Ngươi hình như rất kích động. Hoa Lộng Anh giống như cười mà không phải cười. Andazin sững sờ, vội vàng cúi đầu. Nô tài không dám. Có gì mà không dám, ta biết ngươi nóng lòng muốn cho ca be chết, chuyện này không có gì là không được. Ta giữ lại cái mạng chó của ngươi bên cạnh ta chính là để nhìn thấy ngươi báo thù. Hoa Lộng Anh đi đến trước mặt nữ nô tóc bạc này đưa tay vuốt đầu cô, nhìn khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn nói. Hôm nay ta cho ngươi thêm cơ hội nữa. Andazin lộ ra vẻ sợ hãi, cô có linh cảm không lành. Sếp! Hoa Lộng Ảnh quát một tiếng nói. Tiếp theo sẽ dùng biến thể Andazin cải tạo gen một chút. Cô cũng nên chuyển sang chỗ khác làm việc khác rồi. Andazin lập tức tái mặt, tỷ lệ thành công của lần cải tạo này không đến một nửa. Nhớ đâu biến thành huyết thủy đã chết cũng may thành người quái gì chả phải sống không bằng chết sao. Cô gái không khỏi kinh hoàng lắc đầu. Không, không. Chủ nhân. Người không thể. đương nhiên ta có thể. Hoa Lộng Ảnh sầm mặt lạnh lùng nói. Nếu như người muốn báo thù ca ve tốt nhất hãy nghe theo sự sắp xếp của ta. Andazin nuốt nước bọt vào trong, tất cả suy nghĩ bị dọa đến nỗi không dám nói ra, cố nén sự tủi thân, hai hàng nước mắt chảy dài. Biên tập tại IZE. Việt Nam. Vâng thưa chủ nhân. Kiếm ra một đêm tuyết rơi khiến cho toàn bộ núi đều phủ một màu trắng muốt. Sáng sớm mọi người từ trong căn nhà gỗ đi ra, may mắn mọi người đều có tu vi, nếu không thì thật đúng là không chịu được cái trời đông giá rét này. Nhìn một mảnh đất trắng lệ toàn là tuyết trắng, tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nơi này hơi nghèo nhưng cảnh sắc lại rất tự nhiên, thiên hạ mấy nơi có được. Không trách được Lý Nhị Kiếm Phá Thiên lại chọn nơi này để ẩn cư. Chị. Lý Ủy Nhiên vui hân hoan như những bông tuyết, vui vẻ nhảy múa. Không biết trở về từ nơi nào, tay xách một túi đồ lớn cũng không biết trong đó có gì liền chạy vào trong phòng. Nhìn thấy em gái khóe mắt Thiên Diện hiện rõ vẻ vui mừng. Cô vừa mới tỉnh lại, đang ngồi trên chiếc giường đá. Tuy thấy em gái nhưng thần sắc cũng chỉ hơi biến đổi dịu dàng một chút. Cuối cùng có nghe thấy em gái gọi mình, loại cảm giác này phải gọi là vui mừng khó tả, cô không nói rõ được, dù sao cũng rất thích. Đây là gì thế? Thiên Diện nhìn túi đồ Lý Ấy Nhiên cầm trên tay. Đây là khoai lang nhà mình trồng ở gần trên núi, em hỏi mượn người ta về đấy. Ngọt lắm, chị nếm thử xem. Lý Ủy Nhiên thuận miệng nói đại gia chữ mượn. Thiên Diện không coi em mình là trộm, cô vẫn là sát thủ, chỉ là có hứng thú với loại quả này. Lương thực đối với cô mà nói thì không gì có sức hấp dẫn gì nữa rồi. Nhưng cô vẫn lấy ra một củ khoai nhỏ nói. Ta ăn củ này, em ăn củ khác nhé. Lý Ủy Nhiên nháy mắt, mới nhớ ra hình như chị ăn trái cây. À, chị đợi chút em đi xin hoa quả về. Ừ, ngoan nhé. Thiên Diện đưa tay xoa đầu em gái. Hì hì. Chị, hình như tu vi của chị tăng lên rất nhiều, chị sắp đột phá tiên thiên sao? Lý Ấy Nhiên tò mò hỏi. Hình như thế. Thiên Diện gật đầu nói. Thiên Diện đã hoàn toàn hồi phục. Mặc dù tính mạng cô như ngàn cân treo sợi tóc nhưng cũng may mắn có Kiếm Phá Thiên cứu kịp thời. Nhờ vào năng lực huyết mạch mạnh mẽ tự lành, một đêm cũng đủ để cô phục hồi như cũ. Thậm chí lần này không để ý tiềm năng trong huyết mạch phát tác đến tính mạng, tu vi của cô lại tăng lên rất lớn. Điều này khiến cho bản thân Thiên Diện cũng không ngờ lại có di chứng tốt như thế. Đương nhiên đó cũng không phải nói Thiên Diện chỉ cần cô không ngừng thể hóa năng lượng như vậy thì có thể tăng tiến tu vi không ngừng, chuyện này kỳ thật có gánh nặng lớn với cô. Lúc nào cũng có thể mất mạng, lần này vẫn còn có vận may. Một là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hai là Lâm Phi đã nhanh chóng đi tìm Kiếm Phá Thiên, nếu không thì cô chỉ còn đường chết. Giống như một cô gái vẫn còn trẻ tuổi lại muốn dùng thân hình non nớt phát huy năng lực trưởng thành nhưng gặp tổn thương thân thể cực lớn. Lý Ủy Nhiên nghe thấy Thiên Diện đúng là không sao thì cười rất vui vẻ. Cô ném túi khoai lang xuống bên cạnh, mím chặt môi chạy nhanh đến ôm chầm lấy Thiên Diện. Cô như một chú gấu trúc quấn lấy người chị, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ vui mừng. Hai chị em không ai nói câu nào nhưng cũng ôm chặt lấy nhau, như vậy cũng hơn vạn lời nói. Đúng lúc này bầu trời bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn. Một đống tuyết trước nhà bỗng nhiên bị đánh tan, một bóng người rơi theo tuyết ngồi dậy. Đó đương nhiên là Kiếm Phá Thiên rồi. Hôm qua lão nằm ở trong tuyết sau đó bị tuyết lấp một đêm, nghe thấy tiếng máy bay mới hưng phấn đứng lên. Ha ha! Đây là tiền cho bổn vương đúng không? Tiền lì xì đã cho ta chưa? Vừa dứt lời quả nhiên trên máy bay ném xuống thứ gì đó, mấy cái tủ sắt lớn rơi từ trên máy bay xuống rầm rầm đập vào vách núi bên cạnh. Nhưng trong đó sáng nhất vẫn là một vật kim loại nhẵn mịn màu xanh giống như một chùm sáng thẳng tắp, tiếng rơi xé trời hướng về phía kiếm phá thiên. Oa! Tên tiểu nhân hèn hạ ca be nhà ngươi. Đây là trả kiếm hay muốn lấy mạng bổn vương thế hả? Kiếm phá thiên nhận ra kia đúng là cổ kiếm nhưng vẫn mắng lớn. Nhưng không có chút nào căng thẳng, ngón tay lão nhoáng một cách đạo lưu quang này lập tức bị gãy, xoáy lên trên đỉnh đầu lão. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 633 đối xử không công bằng 2.4 châm. Thanh kiếm này cũng chỉ dài tầm hơn một thước, là thanh kiếm ngắn, nhỏ, tay cầm đã không còn vỏ gỗ hay vải vóc gì nữa, để lộ ra màu trắng bạc. Chuyện này lập tức thu hút ánh nhìn của người khác, tất cả mọi người đều nhìn ngư trường kiếm với ánh mắt tò mò, mới lạ. Đây chính là thanh kiếm nổi tiếng có lai lịch bất phàm trong lịch sử Hạ Quốc cổ đại, có khá nhiều tin đồn về nó. Nhưng thanh kiếm thực sự ở đâu thì chưa ai biết chính xác được. Thật không ngờ thanh kiếm đó lại bị kiếm thánh mang đi thế chấp cho Lâm Phi. Đây là thanh ngư trường kiếm ám sát Ngô Vương trong truyền thuyết sao? Nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là một thanh đoạn kiếm thôi mà nhỉ. Khương Tiểu Bạch buồn bực nói. Ta Doanh Doanh lại tỏ ra vô cùng thích thú. Thanh kiếm này đẹp quá, bên trên có hoa văn, toàn bộ đường cong của thanh kiếm, mỗi chi tiết nhỏ cũng đều đẹp đến mê hồn. Bản lĩnh đúc kiếm của đại sư Giã Tư thời cổ đại đúng là tuyệt vời. Tuy cô không nhìn ra được thanh ngư trường kiếm này có điểm nào mạnh nhưng cô rất thích kiểu tạo hình như vậy. Trong lòng cô đang nghĩ nếu như Lâm Phi mà không mang trả lại kiểm phả thiên có phải tốt không cơ chứ, như thế cô có thể lấy nó làm bội kiếm của mình. Đúng lúc đó Lâm Phi đeo giày phản trọng lực đang từ trên không trung đáp xuống. Vừa rồi hắn đi tiếp ứng cho máy bay, nhận tiện đem tiền và kiếm thả xuống. Kiếm phá thiên, tôi đã đồng ý trả ông 2 triệu đô la và ngư trường kiếm, toàn bộ đã giao cho ông rồi đấy. Ông cứ kiểm tra lại đi. Lâm Phi nói. Thực ra ánh mắt của kiếm phá thiên đã sớm chuyển sang phía chiếc xương sắt kia rồi. Lão chạy tới cạnh chiếc xương, chẳng cần biết mật khẩu của nó là bao nhiêu, giơ tay chém thẳng một kiếm xuống cắt đứt nắp xương. Vừa mở ra toàn bộ số tiền đã được xếp gọn gàng thành từng tập một bên trong, giống y như một cái ngân hàng nhỏ vậy. Kiếm phá thiên vui mừng nhảy múa, phát ra những tiếng cười kỳ quái. Nhưng đến khi ý thức được ánh mắt mọi người đang nhìn mình hơi kỳ quặc, lão mới thấy mình có chút thất thố. Thế là đồng chí Lý Nhị Cẩu lập tức quay trở lại vẻ mặt lãnh đạm khẽ háng giọng, tay vung lên cầm thanh ngư trường kiếm kia ném vèo xuống dưới đất, nhẹ nhàng như quẳng sợi lông hồng xuống chứ không phải là quẳng thanh cổ kiếm ngàn năm. Sau đó lão tiếp tục quay lại tư thái cao nhân thế ngoại nói. Kiểm tra thì không cần, bổn vương sợ ngươi áy náy nên mới nhận những thứ tiền tài ngoài thân như thế. Nếu không có việc gì nữa thì các người có thể đi được rồi, nếu không lại làm phiền bổn vương bế quan luyện kiếm. Ai mà tin được mấy lời vớ vẩn này của lão chứ? Có khi lão đang muốn nhanh nhanh chóng chóng lấy tiền ra nước ngoài đánh bạc. Nhưng mà dù sao thì cũng chẳng ai vạch trần lão cả. Lúc này Lý Uy Nhiên từ trong phòng chạy ra nói với kiếm phá thiên. Sư phụ! Sau này con ở cùng chị, chỗ chị con có chị Phương nấu ăn ngon lắm, con không quay lại đây đâu. Hả? Kiếm phá thiên hơi mất bình tĩnh. Cái đồ đệ tử bất tài nhà ngươi. Bị mấy miếng ăn mua chuộc thế hả? Thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Con mà bảo con là đệ tử của kiếm phá thiên thì chẳng phải là sẽ làm ta mất mặt hay sao? Lý Ủy Nhiên vội vàng ghé tai sư phụ thì thầm. Chú ấy có nhiều tiền lắm, sau này con có thể xin tiền chú sau đó mang cho người đi đánh bạc mà. Tuy là thì thầm nhưng mọi người ở đây đều nghe được. Lâm Phi đúng là dở khóc dở cười. Cô bé này cũng tự nhiên quá rồi đấy, coi hắn cứ như cha cô vậy. Lại còn phải mang tiền đi cho cô ta tiêu nữa chứ. Kiếm Phá Thiên nghe xong hai con ngươi đảo một vòng, lời nói cũng lập tức xoay 180 độ. Khù khù. Mà thôi, đã gọi là đàn ông tốt. À nhầm, con gái ngoan thì phải đi ra bên ngoài, chí tại bốn phương. Nếu như con muốn ra ngoài như vậy, vi sư cũng không ngăn cản con nữa, con cứ cẩn thận một chút là được. Vâng. Sư phụ. Độ nhi sẽ luôn nhớ người. Lý ấy nhiên ôm chầm lấy Kiếm Phá Thiên nhưng vẻ mặt lại đang cười hì hì sung sướng chứ chẳng có chút thương cảm khi chia ly nào cả. Đúng lúc đó Thiên Diện cũng vừa thay xong quần áo của Lý ủy nhiên bước ra ngoài. Do dáng người khác nhau nên quần áo của Lý ấy nhiên hơi ngắn khiến cô mặt lên thấy hơi ngại ngùng. Nhưng những bước chân nhẹ nhàng kia vừa bước ra đến cửa, ánh mắt tự nhiên nhìn quanh một chút thôi cũng giống như tiên tử dáng trần, dung nhan tuyệt thế trần gian thế tục hiếm gặp kia khiến cho tất cả mọi người chẳng còn để ý đến bộ quần áo không vừa người kia nữa. Tuy rằng lúc trước mọi người cũng được nhìn thấy dung nhan thực sự của Thiên Diện nhưng lúc đó cô đang bị trọng thương trên khuôn mặt không còn chút xuân sắc nào nữa. Hơn nữa lúc đó mọi người cũng đều đang lo lắng sốt ruột nên chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức vẻ đẹp của cô nữa. Lúc này đây khi Thiên Diện đã hồi phục lại dung quang như xưa thì dường như ngay cả ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu rọi kia cũng đã bị cô lấy hết những gì rực rỡ nhất, chói lóa nhất. Cả một vùng tuyết trắng xóa dường như cũng phải nhường bước cho sự xuất hiện của cô. Trong số những người ở đây Tô Ánh Tuyết, Tạ Doanh Doanh cũng đều là những giai nhân tuyệt sắc, mỗi người một vẻ. Nhưng tất cả những người phụ nữ đó không ai hoàn mỹ. Nhưng từng mm trên khuôn mặt Thiên Diện thậm chí là cả dáng người cô đều như được tính toán theo tỷ lệ vàng của mỹ học khiến cho người ta khó mà kìm nén được sự ganh tị của mình. Hơn nữa chỉ tính riêng khí chất thoát tục tách biệt hoàn toàn với trần thế kia của cô thôi cũng đã như là thần nữ giáng trần rồi. Thấy mọi người đều ngơ ngác nhìn mình, rốt cuộc Thiên Diện cũng hiểu được tại sao Lâm Phi lại bảo mình phải sống dưới hình dáng của Liễu Cảnh Lam. Ngu! Ồn ý xe! À! Việt Nam cô không quen bị người khác để ý đến, cô thích giấu mình trong bóng tối. Tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người như vậy có hơi khó chịu. Thế nên cô khẽ xoay người, ngay lập tức trước mặt mọi người liền xuất hiện một Liễu Cảnh Lam. Mọi người như chút được gánh nặng trong lòng. Thực sự là nếu cứ nhìn mãi một người phụ nữ không nên xuất hiện trên thế gian như thế, tuy là trong lòng phấn khích rạo rực nhưng dấu sao vẫn có chút áp lực tâm lý, nói chuyện với cô rất dễ thất thần. Thảo nào Tiểu Phi lại quan tâm đến cô em Thiên Diện như vậy, cả đêm đều đợi trong phòng chăm sóc. Vẻ đẹp như vậy khiến ngay cả phụ nữ chúng tôi nhìn thấy cũng muốn yêu rồi. Nhưng em Thiên Diện nếu đã không phải con người bình thường thì xét cho cùng những người bình thường sinh ra làm sao có thể hoàn mỹ như vậy, phải không Tiểu Phi Phi? Tạ Doanh Doanh cười khanh khách đưa tay chọc chọc eo Lâm Phi. Lâm Phi vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi là kẻ nông cạn thấy ai xinh đẹp cũng thích như thế à. Hắn nói xong chẳng ai thèm đáp lời, ai cũng dùng ánh mắt anh đúng là thế còn gì nhìn hắn khiến mặt hắn đỏ như nhưng mà cũng chẳng hơi đâu cãi nhau với họ. Thiên Diện thì chẳng cần quan tâm xem Lâm Phi thích mình thế nào. Cô chỉ cần biết rằng cô thích được ở bên cạnh Lâm Phi, như vậy là đủ rồi. Cô đứng nhìn Lâm Phi, ánh mắt dịu dàng, thần sắc nhàn nhạt. Tô Ánh Tuyết đứng bên cạnh nhìn Lâm Phi rồi lại quay sang nhìn Thiên Diện lúc này. Toàn bộ ánh mắt đều dồn lên người Lâm Phi, ánh mắt có phức tạp. Chẳng bao lâu sau mọi người đều ngồi lên máy bay vận tải mà Lâm Phi gọi đến. Tuy rằng ngồi không được thoải mái lắm nhưng mọi người cũng chẳng phải là những kẻ mỏng manh yếu ớt nên cũng không cần phải cầu kỳ quá. Trên đường quay về Lâm An tất cả mọi người đều tò mò không biết bước tiếp theo Lâm Phi muốn làm gì. Đao ca, bây giờ chúng ta chỉ cần quay về Lâm An thôi à? Có nên đi cứu Hứa Vi tiểu thư không? Khương Tiểu Bạch chạy lên trước hỏi. Nhắc tới chuyện của Hứa Vi, sắc mặt Lâm Phi cũng trở nên nghiêm túc hơn. Cứu Hứa Vi tất nhiên là chuyện quan trọng, nhưng lần này luyện ngục quân đoàn đã biết được thực lực của chúng ta, bọn chúng nhất định sẽ canh phòng nghiêm ngặt. Chúng ta không thể vội vàng được. Trước hết phải tìm được hành tung của bọn chúng thì mới có thể thực hiện được kế hoạch tiếp theo. Hay là dùng em làm mồi nhử để theo chân bọn chúng đi đổi lấy Hứa Vĩ. Em có cảm giác là sắp tới mình có thể đột phá được cảnh giới quy nguyên. Đến lúc đó khả năng tự bảo vệ của em sẽ mạnh hơn Vi Vi rất nhiều. Tô Ánh Tuyết lên tiếng. Đừng có giải dột như thế. Cho dù em có đạt đến cảnh giới quy nguyên thì trước mặt vương giả em chẳng là gì cả. Mộ Tử Mặc không phải kẻ ngu, lão ta có phải cha em hay không là một chuyện, nhưng lão ta tuyệt đối sẽ không chịu thiệt đâu. Hơn nữa anh cũng không thể để em rơi vào tay bọn chúng nữa. Lâm Phi trịnh trọng nói. Tô Ánh Tuyết hỏi vặn. Như thế này có công bằng không? Là sao? Lâm Phi cảm thấy buồn bực. Lúc trước anh để Thiên Diện thay thế em đột nhập vào căn cứ của quân đoàn luyện ngục, để cô ấy mạo hiểm thập tử nhất sinh tiêu diệt một căn cứ của bọn chúng. Bây giờ thực lực của em so với Thiên Diện chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn, vậy mà anh lại không tin tưởng em. Vì anh cảm thấy em vô dụng, không có đầu óc bằng Thiên Diện à? Tô Ánh Tuyết hỏi. Lâm Phi thở dài, cau mày nói. Ánh Tuyết, em nghĩ đi đâu thế? Chuyện này không giống nhau. Thì không giống nhau, bởi vì tiểu thư Thiên Diện hồng nhan chi kỷ của anh luôn khiến anh yên tâm. Còn đại tiểu thư xấu tính như em đây từ trước đến nay đều như con dẹp ký sinh để anh phải bảo vệ. Cho dù em có cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn thì anh cũng không tin em. Tô Ánh Tuyết lạnh lùng quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, ngực cô phập phồng, rõ ràng là đang tức giận. Lâm Phi bực bội. Chẳng lẽ em còn không hiểu sao? Anh đã mất bao nhiêu công sức để cứu em từ tay bọn chúng, anh sẽ không bỏ em đâu. Thế nên anh xin em đấy, những lúc thế này em có thể bớt ngang ngạnh đi một chút có được không? Anh có kế hoạch của anh. Tô Ánh Tuyết cười lạnh lùng. Cô thấy khinh bỉ, cũng chẳng thèm nói gì với người đàn ông này nữa. Lâm Phi có chút lo lắng. Người phụ nữ này lúc tức giận thì không ai nói nổi, hắn đành phải quay sang nói với Thiên Diện. Em vất vả một chút, sau khi về Lâm An giám sát chặt Ánh Tuyết giúp anh, đừng để cô ấy làm chuyện điên rồ. U, V, Quy, Quy, Mơ, em biết rồi. Thiên Diện thấy chuyện này chẳng có gì khó khăn. Dù sao thì cũng phải 2 tháng nữa mới khai giảng. Tô Ánh Tuyết quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Phi. Không đi thì không đi. Thế mà anh. Anh lại muốn giám sát em. Anh không phải người giám hộ của em. Anh dựa vào đâu mà làm thế. Anh vẫn chưa quên là bản lĩnh nói dối và diễn kịch của em chẳng thua kém gì Thiên Diện. Lâm Phi đi đến trước mặt cô, chăm chú nhìn đôi mắt long lanh của cô, nghiêm mặt nói. Tuy anh không biết tại sao em lại nổi nóng bực dọc với anh, nhưng mà nếu như em cứ cho rằng anh muốn giám sát em thì tùy em. Anh đã nói rồi, cho dù em không thể chấp nhận anh thì anh cũng sẽ mãi mãi bảo vệ em. Anh không cho phép em đem sự an nguy của mình ra để mạo hiểm. Em hỏi anh dựa vào cái gì à? Chẳng dựa vào cái gì cả, anh thích thế đấy. Anh đúng là đồ hoang tưởng. Đồ điên. Đúng, anh thế đấy. Lâm Phi cũng chẳng thèm nhường bước. Tô Ánh Tuyết cắn chặt 2 hàm răng trắng ngà, cô thực sự rất muốn cắn cho hắn một cái. Cô tức đến mức muốn nổ tung người rồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 634 cẩn thận đến mấy cũng sơ suất 2.167. Bệnh viện nhân dân đứng đầu thành phố Lâm An, trong phòng chăm sóc cách ly bệnh nhân đặc biệt, vài nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ đang bận rộn tiến hành vật lý trị liệu cho một bệnh nhân vô cùng quan trọng. Phu nhân nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, làn da thô ráp, sắc môi khô khốc biến thành màu đen, ánh mắt yếu ớt nhìn lên trời trần nhà, bệnh trạng đã vô cùng suy yếu. Viện trưởng còn chưa tra ra nguyên nhân sao? Tiếp tục như thế này phu nhân ta sẽ chống đỡ không nổi mất. Liên tục phát sốt, chẳng may đại não xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Người đàn ông trung niên vẻ mặt đầy lo âu đứng ở ngoài phòng bệnh chất vấn viện trưởng đang ở bên cạnh. Bí thư Vương, bệnh viện chúng tôi đã triệu tập tất cả các chuyên gia có thể triệu tập để tiến hành hội chẩn rồi. Chỉ là lần này cố hội trưởng lây nhiễm một loại virus mới mà chúng ta chưa hề biết đến, chúng tôi cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu thì mới có thể tìm được phương pháp tiêu diệt virus mà không làm thương hại cố hội trưởng. Viện trưởng mặt mày trao noi. Hốc mắt của Vương Tử Tình đang đứng ở bên cạnh Vương Thiệu Hoa hồng hồng, rõ ràng là đã khóc rất nhiều. Viện trưởng hay là thử mời chuyên gia nước ngoài đến xem. Gọi thêm nhiều người đến đi. Vương tiểu thư, chúng tôi vẫn đang mau chóng liên lạc. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ không tới một ngày rất khó triệu tập nhiều chuyên gia đến đây. Viện trưởng khó xử. Vương Thiệu Hoa không khống chế nổi tính tình, hạ thấp giọng cảnh cáo nói. Viện trưởng, vợ tôi tuyệt đối không thể có chuyện gì bất trắc ở đây. Viện trưởng nghe xong mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Đang muốn nói gì thì nhìn thấy một bác sĩ nữ cách đó không xa đi tới, giống như là đã tìm được cứu tinh kêu lên. Chủ nhiệm Phương. Cô tới rồi. Nữ bác sĩ vẻ mặt lo lắng đi tới chính là Phương Nhãi Nhu. Cô thấy Cố Thải Anh đang được săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh vẫn y như vậy, chưa có chuyển biến tốt, lập tức đứng đó gật đầu với hai người kia. Còn chưa hạ sốt sao? Phương Nhãi Nhu quan tâm hỏi một câu. Cô thật sự không hiểu nổi vận khí của Cố Thải Anh thế nào mà lại đột ngột mắc phải virus thần bí. Toàn bộ sự việc quá đột ngột, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đúng vậy, virus này vô cùng ương ngạnh. Dược phẩm đặc hiệu cùng chất kháng sinh mà chúng ta hiện có căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Viện trưởng lắc đầu. Vương Thiệu Hoa nhìn thấy Phương Nhãi Nhu liền thu hồi lại dáng vẻ khinh người kia, miễn cưỡng cười khách khí nói. Bác sĩ Phương, Phương gia các ngươi có quan hệ với cơ quan nghiên cứu khoa học của quân đội, cô có thể tìm mấy vị chuyên gia trong viện khoa học đến xem bệnh cho Thải Anh không? Nếu là ngày xưa Phương Nhãi Nhu sẽ cố gắng tránh gặp người của Vương gia. Nhưng lần này Cố Thải Anh chúng phải vi rút cổ quái nằm viện đã thành người bệnh, cô với tư cách bảo sĩ về tình về lý không thể không quan tâm. Hơn nữa nói cho cùng Cố Thải Anh cũng là mẹ đẻ của Lâm Phi. Bí thư Vương, đây không phải là chuyện mà tôi có thể quyết định, những chuyên gia của Viện Khoa học Quốc gia kia đều đang có dự án cần nghiên cứu. Đột nhiên bảo họ bỏ thời gian đến đây không dễ thế đâu. Phương Nhãi Nhu thở dài nói. Trong hốc mắt của Vương Thiệu Hoa ngấn lệ, ăn nói khép nép khẩn cầu. Tôi biết. Bác sĩ Phương không thích nhìn thấy chúng tôi nhưng. Thải Anh dù sao cũng là mẹ đẻ của Lâm Phi. Các người có thể chán ghét Vương Thiệu Hoa tôi nhưng ngàn vạn lần đừng chậm trễ việc cứu Thải Anh. Bí thư Vương, ông nghĩ đi đâu thế? Tôi là bác sĩ. Người bệnh đã vào bệnh viện tôi sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cho dù Lâm Phi ở đây anh ấy cũng không thể ngăn việc tôi cứu người nhưng tôi thật là năng lực có hạn. Tôi chỉ là một bác sĩ ngoại khoa, cũng không phải chuyên gia nội khoa, cũng không phải chuyên gia y học sinh vật, tôi cũng là lực bất tòng tâm. Phương Nhãi Nhu vẻ mặt thẳng thắn chân thành nói. Chị Phương cầu xin chị. Có thể tìm anh Lâm về đây nhanh hơn chút nữa không? Em từng nghe Giao Giao nói anh ấy là thiên tài về phương diện khoa học nghiên cứu sinh vật. Anh ấy chẳng phải từng chế tạo được sinh vật khoa học kỹ thuật vô cùng lợi hại ấy ư? Có lẽ anh lấy có biện pháp trị liệu cho mẹ anh ấy. Vương Tử Tinh bước lên trước nắm lấy tay Phương Nhãi Nhu, nói xong liền muốn quỳ xuống. Phương Nhãi Nhu vội vã đỡ cô gái lên vội vàng nói. Tinh Nhi em đừng như vậy. Nhắc đến chuyện này Phương Nhãi Nhu trước kia cũng từng quen biết Vương Tử Tình, Dù sao tất cả mọi người đều là đệ tử ba đời của đại gia tộc ở thủ đô, cơ bản cũng đều là chị em. Chị cũng muốn liên lạc với Lâm Phi, nhưng công cụ truyền tin liên lạc của anh ấy hình như hỏng mất rồi. Chị cũng không biết làm thế nào để liên lạc với anh ấy, chỉ có thể ở nhà chờ anh ấy trở về. Chị đảm bảo chỉ cần anh ấy vừa về tới nhà, chị lập tức nói với anh ấy tình hình ở đây, được không? Phương Nhã Nhu cũng chỉ có thể nói đến bước này, bởi vì chính cô cũng không xác định Lâm Phi có bằng lòng giúp Cố Thải Anh khám và chữa bệnh hay không. Chuyện này đến cô cũng cảm thấy rất kỳ quặc, Lâm Phi nếu như biết được nhất định cũng sẽ rất hoài nghi. Chuyện được nơ. Hay nhất tạ. Y. Hơn nữa bản thân Lâm Phi có rất nhiều chuyện quan trọng đổ lên đầu, cũng không biết Tô Ánh Tuyết và Hứa Vĩ đã được cứu ra chưa nữa. Nhưng cha con Vương gia có được lời hứa như vậy cũng đã là điều rất đáng mừng rỡ. Nếu là Lâm Phi chịu ra tay, Cố Thải Anh có lẽ sẽ được cứu rồi. Lúc trở lại Lâm An, Phương Nhã Nhu và Bạch Hân Nhiên đều đi làm không có ở nhà. Ở lại trong căn nhà lúc này là Lâm Đại Nguyên và Hứa Vân đã trông mòn con mắt. Khi thấy Lâm Phi và mọi người bước vào, hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hứa Vân chú ý tới việc Hứa Vi không cùng đi về, sắc mặt liền tái nhợt đi. Lâm Phi cũng chỉ có thể an ủi bà mấy câu, hứa hẹn nhất định sẽ tìm lại được Hứa Vi về, Hứa Vân mới đồng ý đi nghỉ ngơi một chút. Những ngày này bà không ngủ, một mực ngóng đại sự an nguy của con gái. Lâm Phi bảo những người khác đợi ở nhà, còn mình thì phải đi ra ngoài một chuyến, hắn muốn gặp U Lỗ Lỗ. Nhưng ban ngày U Lỗ Lỗ thẹn thùng, thường để cho mọi người đều ngủ một giấc, hắn đành phải đi vào trong rừng núi lén gặp mặt. Còn người ham mê công việc Tô Ánh Tuyết đã không kìm nén được cơn cuồng việc của mình, vừa gọi điện thoại, vừa lái xe đến công ty. Tuy nói Khuyên Thành Quốc tế đã đạt được đến quy mô như hôm nay, rất nhiều sự vụ ngày thường chỉ cần trợ lý cùng bộ trưởng xử lý là được rồi, nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn là ra thích cảm giác tự lực đích thân làm. Lâm Phi cũng không ngăn, đành phải để cho Thiên Diện mang theo trang bị thông tin liên lạc thật tốt theo sát Tô Ánh Tuyết, tránh việc cô làm chuyện ngốc nghích gì. Sau khi đến Sơn Trang Thiên Lan, bốn bề vắng lặng, U Lỗ Lỗ mới xuất hiện bám vào thủy tinh cầu dáng vẻ oan ức. Vất vả cho ông rồi, U Lỗ Lỗ. Lâm Phi cũng thấy có chút thật sự có lỗi, sờ sờ đầu người lùn. Ca me thực xin lỗi. Ta vô dụng quá, nếu như ta lợi hại hơn một chút tiểu thư Hứa Vi sẽ không bị bắt đi. Lỗ Lỗ phồng miệng lên nói. Lâm Phi trấn an nói. Đây là điều tránh không khỏi. Nếu như không để cho bọn chúng đắc thủ, bọn chúng sẽ luôn ẩn nhẫn không làm khó dễ. Càng kéo dài chúng ta càng khó khống chế cuộc diện. Hiện tại cũng coi như không quá tệ, ta và ông không phải còn chưa ra hết thực lực sao? Thế nào, có truy lùng thấy ấm ký tinh thần của ông không? Lâm Phi lúc trước sớm có dữ liệu, cái tên Sa Min là cố ý giá điện. Mục tiêu của bạn chúng hơn phân nửa chính là Hứa Vi. Cho nên Lâm Phi lại để cho U Lỗ Lỗ thi triển một loại hệ pháp thuật tinh thần gọi là tinh thần lạc ẩn trên người Hứa Vi. Đặc điểm của loại pháp thuật này chính là ở bên trong đại não của con người lưu lại dấu ấm tinh thần được ẩn núp. Cho dù đến chân trời góc biển, chỉ cần người bị thi thuật và pháp sư tinh thần hệ cách nhau ở trong một khoảng cách nhất định thì sẽ có cảm ứng. Càng là pháp sư mạnh của tinh thần lực, phạm vi truy tìm dấu ấm tinh thần lại càng cực lớn. Mà tinh thần lực của U Lỗ Lỗ lại lớn mạnh như vậy, truy lùng tung tích diện tích mấy trăm km vuông đều là điều tương đối nhẹ nhõm. Loại thủ đoạn này có thể tránh cho việc luyện ngục quân đoàn dùng sản phẩm công nghệ cao điều tra cực kỳ ấm nấp khó dò. Nghe được câu hỏi của Lâm Phi, sắc mặt của U Lỗ Lỗ đặc biệt xấu hổ. Ca be. Chúng ta dường như đã thất bại, mấy ngày nay ta ngồi máy bay mà cậu phái đến vòng quanh địa cầu tìm tòi mỗi một tấc đất nhưng ta vẫn không tìm thấy dấu ấm tinh thần đã gieo xuống. Làm sao có thể chứ? cho dù là ám ảnh chi vương tinh thần lực của lão cũng chưa chắc có thể thắng được ông. Quân đoàn luyện ngục không ai có thể tìm được ấm ký ông thi triển mới đúng. Lâm Phi khó hiểu nói. Lỗ Lỗ suy nghĩ nói. Ta có một suy đoán, đó là nơi mà Hứa Vi tiểu thư bị giam giữ có tồn tại một vật chất gây nhiễu cực mạnh nào đó, hoặc là cái không gian kia bản thân nó có thể cách trở được tinh thần lực của đệ. Bởi vì nếu như là tinh thần ấm ký của ta bị con người tiêu trừ tự ta phải có cảm ứng mới đúng, nhưng ấm ký của ta cũng không có dấu hiệu bị tiêu trừ. Lâm Phi không khỏi trầm lòng xuống. Như thế này đúng là hắn không ngờ tới, thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Có điều ca be cậu không cần lo lắng, điều mà bọn chúng muốn là Hàn Nguyệt, mà Hàn Nguyệt trên tinh thần lạc an chính là Hứa Vi tiểu thư. Chỉ cần bọn chúng còn cần dùng đến Hàn Nguyệt tiểu thư, Hứa Vi cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Đợi lát nữa ta sẽ đi khắp địa cầu tìm kiếm xem có phát hiện được gì hay không. Lỗ Lỗ nói. Lâm Phi miễn cưỡng cười cười. Tuy nói tính mạng của Hứa Vĩ sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng hắn cũng sợ Hứa Vĩ phải chịu thống khổ khác, sao lại không nóng ruột cho được. Nhưng vào lúc như thế này hắn đặc biệt không thể hành động theo cảm tình rối loạn một chút nào, vỗ vỗ bả vai của Ô Lỗ Lỗ phiền ý lại đi điều tra lần nữa. Lâm Phi thì quay lại ra trang, ý định bàn bạc kỹ hơn. Vì ta vừa về đến nhà liền thấy Phương Nhãi Nhô dường như rất vội vã từ bệnh viện trở về. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 635 đến 3 vạn cũng không buông 2.46 không. Cô gái đã bao ngày không gặp còn chưa kịp cởi áo bao xe ra đã ôm chầm lấy Lâm Phi, cô không nói thêm nhiều những lời tâm tình tương tự mà nói thẳng. Lâm Phi, em có việc nói muốn nói với anh. Lâm Phi sững sờ, hắn trên đường trở về liền nhớ mong đến người con gái ở nhà. Mấy ngày nay chỉ sợ khiến cho cô lo lắng hãi hùng rồi, còn muốn nói vài lời quan tâm ăn cần nhưng dường như không cần, cô không có lòng dạ nào để nghe hắn nói. Làm sao vậy? Rất ít khi nhìn thấy em nghiêm túc như vậy khi nói với anh. Lâm Phi nhíu mày. Là trong nhà mấy ngày nay xảy ra chuyện gì sao? Phương Nhãi Nhô dường như đang phân vân làm thế nào để mở miệng, nhẹ nhàng là muốn nói rồi lại thôi. Lâm Phi ôn hòa cười cười suy đoán, đoán chừng là việc gì đó dễ chọc giận hắn, vì vậy nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của cô. Em nói đi, anh cam đoan em nói cái gì anh cũng sẽ không giận dữ với em. Phương Nhãi Nhô kỳ thật chính là chờ những lời này của Lâm Phi. Cô sẽ không quên những kinh nghiệm lúc trước bởi vì cố thải anh mà Lâm Phi nổi giận với cô, cho nên cô rất cẩn thận từng ly từng tí không chủ động đụng chạm đến ngọn núi lửa là hắn. Đây coi như là chút cẩn thận nhỏ của cô nhưng cũng là để giữ sự hoàn thiện trong quan hệ giữa hai người, cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Là cố hội trưởng. Bà ấy tối hôm qua nhiễm một loại virus mới, phát sốt nhập viện rồi. Phương Nhãi Nhô nói ra. Nụ cười trên gương mặt Lâm Phi quả nhiên lập tức biến mất nhưng cũng không có lộ ra bất mãn. Chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu đi đến bên sofa rồi ngồi xuống hít vào một hơi thật sâu mới nói. Thật sao, em chắc hẳn vẫn còn có tình hình cụ thể muốn nói với anh. Phương Nhãi Nhu cũng không giấu riêng đem toàn bộ tình hình xảy ra ngày hôm nay nói cho Lâm Phi biết. Đồng thời Lâm Đại Nguyên và những người khác ở đó cũng đều nghe được tin tức cụ thể, mặc dù đối với Cố Thải Anh cũng không có cảm tình tốt nhưng chuyện liên quan đến tính mạng người ai cũng không rõ, sẽ không nhắc nhiều đến những ăn oán thị phi vào lúc này. Vương Thiệu Hoa và Vương Tử Tinh hy vọng anh có thể đi thăm Cố hội trưởng, giúp bọn họ tìm được cách trị liệu loại virus lây nhiễm này. Bây giờ bọn họ đều rất lo lắng. Phương Nhãi Nhô nói. Khương Tiểu Bạch ở một bên gãi gãi đầu nói. Tại sao ta có cảm giác việc này không đơn giản, giống như là sớm đã có dự mưu. Đúng, em cảm thấy được chuyện này có gì đó quái lạ. Phương Nhãi Nhô phân tích nói. bởi vì theo lý thuyết cố hội trưởng bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày đều có người dưới tận lòng chăm sóc cho nên tỷ lệ lây virus không lớn, có nhiễm cũng không thể mình bà ấy bị nhiễm được. Trừ phi có người cố ý khiến cho bà ấy nhiễm virus. Có điều chính là vương gia vẫn luôn có ý đồ lôi kéo anh, rất có thể. Phương Nhãi Nhu không nói tiếp cho xong nhưng mọi người cũng có thể nghĩ ra được tầng ý tứ kia. Chính là lợi dụng cố thải anh dùng khổ nhục kế, mặc kệ bản thân cổ thải anh có sao hay không. Leng keng. Một hồi chuông bạc từ trên lầu vọng xuống, đích thị là Tạ Doanh Doanh vừa mới tắm rửa xong đang bước xuống phòng khách. Người phụ nữ này không khách khí chút nào dùng gian phòng phòng tắm mà không biết nó là của ai. Mặc một chiếc váy ngủ bằng bông, tóc còn ướt nhẹp thướt tha như một đóa hoa sen kiểu diễm hồng nhạt mới nở. Cũng không để ý trong phòng khách còn có trưởng bối ở đấy, Tạ Doanh Doanh cứ như vậy mềm nhũn đặt mông ngồi ở bên cạnh Lâm Phi. Người như không xương, siêu siêu vẹo vẹo dựa lên người của Lâm Phi. Tạ Doanh Doanh, cô, làm sao cô lại ở đây? Phương Nhãi Nhu chớp mắt đến mấy lần mới dám xác nhận chính mình không nhìn lầm. Bỗng nhiên đứng dậy khuôn mặt trắng bệch, có dự cảm cực kỳ không tốt lo lắng nhìn Lâm Phi và Tạ Doanh Doanh. Đừng căng thẳng mà, cũng không phải người ngoài. Tạ Doanh Doanh nhìn Phương Nhãi Nhu liếc mắt đưa tình. Nhãi Nhu thân yêu, cái thủ đoạn khổ nhục kế đến cô cũng có thể nghĩ ra được, cô cảm thấy vương gia sẽ ngu xuẩn đến nỗi dùng phương thức vụng về như thế để lôi kéo Phi Phi. Tôi lại cảm thấy là những người khác ngoại trừ vương gia hạ độc đối với bà ấy cũng chưa chắc đâu, mục đích không cần nói cũng biết hơn phân nửa là vì muốn ngăn chặn Phi Phi của chúng ta, không cho anh ấy có sức lực quan tâm chuyện khác. Phương Nhãi Nhu lúc này căn bản không còn tâm tư nói mấy cái này, thở phì phò chỉ vào áo ngủ trên người phụ nữ kia, khuôn mặt đỏ bừng. Cô sao lại mặc áo ngủ của tôi? Mau cởi ra. Tạ Doanh Doanh vuốt vuốt tóc mai giả bộ xấu hổ nhăn nhó nói. Nhu Nhu cô sao lại như vậy chứ? Ở đây nhiều người như vậy muốn ta cởi quần áo. Muốn cởi cũng đợi buổi tối tôi đi đến phòng cô rồi mới cởi chứ. Tôi không phải ý đó. Cô nói hưu nói vượn gì thế? Chuyện được. Giờ. Trực. Phương Nhãi Nhu cảm giác đầu không đủ dùng rồi, giống như lửa đốt trong lòng, tức giận đến nỗi nước mắt cũng trào ra. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cô vì sao lại xuất hiện ở đây? Còn không nhìn ra sao? Với tư cách chị em tốt tôi cố ý đến để cùng với cô hầu hạ chồng mà, tôi đã là người phụ nữ của Tiểu Phi Phi rồi. Vẻ mặt say mê của Tạ Doanh Doanh hôn lên mặt của Lâm Phi. Cái tác phong nóng bỏng to gan lớn mật khiến cho trưởng bối như Lâm Đại Nguyên cùng Hứa Vân đều có chút chịu không nổi. Lâm Phi thật đúng là dạng phụ nữ nào cũng đều có thể đưa về. Khương Tiểu Bạch biết thừa nguyên tắc phi lễ chớ nhìn người phụ nữ của đại ca nên quay đầu niệm kinh, không dám hé mắt nhìn. Phương Nhãi Nhu bị chọc giận đến mắc cao huyết áp rồi đầu óc trống giống tay chỉ vào đôi nam nữ này người phát run lên. Lâm Phi. Cô ta. Lời cô ta nói là sự thật. Phương Nhãi Nhu thì thảo hỏi nam nhân. Lâm Phi cũng im lặng, Tạ Doanh Doanh này biết rõ Phương Nhãi Nhu đối với cô đặc biệt mẫn cảm càng muốn như vậy để kích thích người ta thực là một đội dở hơi. Có điều Phương Nhãi Nhu mỗi lần đụng phải Tạ Doanh Doanh cũng không cách nào bình tĩnh như thế này thật sự là kỳ quái. Nhu Nhu chuyện xảy ra có chút phức tạp nhưng kết quả đúng là như vậy, nếu em muốn nghe anh lập tức giải thích cho em nghe. Lâm Phi cũng có chút ngượng ngùng nói. Nữ bác sĩ cảm giác trời đất quay cuồng sủi lơ đặt mông ngồi xuống ghế salon, hai mắt đẫm lệ tràn đầy u oán. Em không phải đã nói với anh rồi sao? Anh thích những nữ nhân khác em ngăn không được nhưng duy chỉ có Tạ Doanh Doanh anh đừng đụng tới. Làm sao anh lại không nhịn được chứ? Phương Nhãi Nhu giống như tiểu cô nương đang tức giận, hai tay dùng sức đập ghế sofa phát điện. Lâm Phi mau chóng đến bên cạnh muốn ôm cô một cái thật chặt, an ủi cô bình tĩnh, nhưng Phương Nhãi Nhu dùng sức đẩy hắn ra, rõ ràng là không muốn Lâm Phi đụng tới mình. Anh bỏ ra. Đã động vào người phụ nữ này rồi thì đừng động đến em nữa. Phương Nhãi Nhu tức giận nói. Lâm Phi vẻ mặt xấu hổ cùng bất đắc dĩ, biết trước Phương Nhãi Nhu sẽ chịu đả kích lớn như vậy thì sẽ không để cho cô biết sớm như vậy. Tạ Doanh Doanh cười càng thêm sung sướng. Hóa ra Nhu Nhu cô đã cảnh cáo Phi Phi như thế. Đừng như vậy mà, tôi rất chỉ mong về sau sống cùng cô đấy. Ai muốn sống cùng cô chứ? Phương Nhãi Nhu tức giận dậm chân một cách đùng đùng bỏ đi lên lầu. Lâm Đại Nguyên ở bên cạnh sốt ruột vội quát to. Tiểu Phi cháu ở đây làm gì ngẩn ra thế? Đuổi theo Nhãi Nhu. Nếu cháu làm nó buồn ta sẽ đánh đấy. Lâm Phi vội vàng cười ngây ngô chịu tội với bác, trong lòng khẽ thở dài. Xem ra quãng thời gian này mình ở nhà thời gian quá ít, trái tim của bác cũng bị Phương Nhãi Nhu làm cho lung lạc đi rồi. Chỉ vì cháu dâu mà đến cháu trai đường đường chính chính của mình cũng muốn đánh. Bởi vậy có thể thấy được Phương Nhãi Nhu đúng là tốn không ít tâm huyết, Lâm Đại Nguyên cũng không phải là dễ dàng bị mua chuộc như vậy. Như một cơn gió chạy ùa trên lầu, Phương Nhãi Nhu trở vào bên trong phòng ngủ của mình đã kéo một cái nhỏ dương nhỏ ra, đang nhét quần áo của mình vào trong. Việc này dọa khiến cho Lâm Phi hoảng sợ, vội vàng đi lên cầm lấy tay cô ngăn cản, giờ khóc giờ cười. Nhu Nhu, em đang làm gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói, bỏ nhà ra đi đó là chuyện mà các thiếu nữ trưởng thành phản nghịch thường làm. Em không phải bỏ nhà đi, là em trở về nhà. Trở về nơi của chính em sống. Để cho anh cùng với người phụ nữ xấu xa Tạ Doanh Doanh kia thân mật với nhau. Phương Nhãi Nhô hất tay hắn ra. Anh buông tay ra. Lâm Phi không nói đến việc cô trở lại chỗ ở cũ không được an toàn như ở đây mà chính hắn cũng không bỏ được cô. Đã thành thói quen rồi. Mọi chuyện trong nhà toàn bộ do Phương Nhãi Nhu chăm sóc, nếu như cô đi rồi không ai quen được. Hơn nữa Lâm Đại Nguyên có khi còn lấy đôi chân què của ông để đánh hắn nữa chứ. Nhu Nhu, em như vậy là không đúng. Chúng ta nói đạo lý nha, em chán ghét Doanh Doanh dù sao phải có lý do chứ, em nói cho anh sẽ lại nghĩ tiếp phương án giải quyết. Lâm Phi biết lấy lý. Lấy tình cảm động, ánh mắt rất là chân thành. Lại còn Doanh Doanh. Thật thân mật. Em chưa bao giờ hy vọng xa vời với anh về cái gì, để cho anh đừng có chọc tới Tạ Doanh Doanh là chút yêu cầu nho nhỏ của em. Ngay cả chuyện này anh cũng không đồng ý, trong lòng anh em hoàn toàn chẳng là gì cả. Chúng ta không có đạo lý gì để có thể nói. Rốt cuộc anh có buông tay hay không? Em đếm đến 3, 1. Em đếm tới 3 vạn anh cũng không buông. Lâm Phi trực tiếp ngắt luôn lời cô. Anh. Phương Nhãi Nhu một hồi tức giận vô cùng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong cúi đầu. A. Cô há miệng cắn tay hắn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 636 Mỹ Nhân hai mặt 1.908 Lâm Phi trợn tròn mắt. Đây chính là lần đầu tiên thấy Phương Nhãi Nhu ôn nhu dịu dàng nổi giận cắn người giống như sư tử Hà Đông. Đáng tiếc Lâm Phi không phải người đàn ông bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không được tính. Cơ thể hắn hiện nay trải qua sự dung hòa của cốt định và máu của 13 tên huyết tộc đời thứ 3 đã đến mức đạn đạo bình thường không thể làm bị thương, sao có thể bị một hàm răng của phụ nữ cắn bị đau. Răng Phương Nhãi Nhu cắn vào mu bàn tay của hắn hình như cũng vì quá cứng, cắn thế nào Lâm Phi cũng không có phản ứng. Cô đành phải lúc túng gặm a gặm còn không khống chế được phát ra tiếng vu a vu a. Kết quả ngược lại là cánh tay mềm mại như cánh hoa của cô dây dưa trên cánh tay của Lâm Phi khiến cho hắn có chút cảm giác khác thường. thấy nước miếng ngọt ngào chậm rãi từ miệng cô chảy dọc theo mu bàn tay, từng đợt hơi thở ẩm ướt mang theo từng sợi hương thơm. Lâm Phi cảm thấy ngọn lửa nóng ở đan điền càng lúc càng mạnh. Hắn đột nhiên nhận ra chính mình sai rồi, vì không thể nói đạo lý với phụ nữ, họ là loài sinh vật cảm tính. Vì vậy sau khi Lâm Phi cười rượu quái không nói hai lời ôm lấy Hồng Phương Nhã Nhu, ôm lấy toàn bộ cơ thể mềm mại của cô vứt xuống giường lớn. A, Phương Nhã Nhu yêu kiều kêu lên một tiếng, nhận thấy tình huống không ổn muốn ngồi dậy. Nhưng Lâm Phi đã nhào tới cả người dựa sát vào cơ thể đủ độ co giãn của cô, tàn sát bừa bãi phát nóng trên mặt, trên đôi môi đỏ mọng, trên cổ trắng non mềm của cô. Phương Nhã Nhu dùng sức giãy giụa nhưng làm sao được Lâm Phi, ngược lại cơ thể mềm mại vặn vẹo trở thành ma sát sinh nhiệt với cơ thể Lâm Phi. Khi cảm thấy trên bụng có một vật cứng nóng cực lớn, Phương Nhã Phu yêu kiều kêu một tiếng, cả cơ thể như muốn hóa tan thành sô-cô-la nóng, không dám có lấy một cử động nhỏ. Thậm chí cô lo lắng vật cứng rắn kia có thể đâm phá phía dưới chiếc quần bông của cô hay không. Lâm Phi, anh đừng. Phương Nhã Nhô ngập ngừng nói, có vài phần khẩn cầu, hốc mắt có chút nước mắt lo lắng. Lâm Phi tuy rất muốn thực sự vác súng ra trận nhưng cũng biết đây không phải lúc thích hợp. Thấy cô đã không giãy giụa nữa liền giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt ủy khuất nơi khóe mắt cô, vuốt vuốt gương mặt yêu kiều mềm mại của cô. Nữ bác sĩ đã tập mãi cũng thành quen với kiểu vừa đánh vừa xoa này của hắn rồi, trợn mắt oán hận với hắn, cô giống như bị ức hiếp. Lâm Phi ôm cô lên đặt trên đùi mình cười nói. Được rồi, nghe lời. Em nói thật cho anh biết vì sao lại ghét Tạ Doanh Doanh như vậy, giữa hai người xảy ra chuyện gì không thoải mái sao? Phương Nhã Nhu nghe đến vấn đề này lại ấp úng cúi đầu không muốn lên tiếng. Hết cách, Lâm Phi đành nói ra suy đoán của mình. Có phải vì cô ấy theo đuổi em đúng không? Cơ thể mềm mại của Phương Nhã Nha giật mình, rõ ràng run rẩy, cẩn thận ngẩng đầu lắp bắp nhỏ giọng hỏi. Anh biết rồi. Quả nhiên là vì vậy sao? Lâm Phi hào phóng nhún vai. Cái này thì có liên quan gì, cô theo đuổi em tức là cô ấy thích em. Lại không phải là làm hại em. Phương Nhã Nhu nóng này không dám tin hỏi. Anh biết cô ấy là nữ. Nữ đồng tính. Anh còn cùng với cô ấy như. Như thế. Lâm Phi thở dài. Anh vốn cũng không rõ. Việc này nói với em rất phức tạp. Lâm Phi đem chuyện Tạ Doanh Doanh theo dõi hắn cùng chứng cứ phát hiện được. Việc lợi dụng điểm yếu của hắn nói ra. Phương Nhã Nhu nghe xong kinh hồn bạt vía, nếu là tứ đại gia tộc biết được Lâm Phi thực ra không có chỗ dựa có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Lúc anh có hai sự lựa chọn, thứ nhất khiến cho cô ấy trở thành người của anh, thứ hai giết cô ấy. Mà hiển nhiên sự lựa chọn đầu là có lợi nhất, anh biết như vậy em sẽ không vui nhưng anh cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Lâm Phi lộ ra vẻ khó xử khẽ cắn môi nói. Nếu em nhất định không chịu anh sẽ lén giết cô ấy. Tuyệt đối không cần. Phương Nhã Nhu tin thật nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, lắc đầu như trống lúc lắc. Em không thích cô ấy nhưng cũng không muốn cô ấy chết. Hơn nữa cô ấy vào sinh ra tử với anh, nhất định cũng thực sự đứng về phía anh. Lâm Phi nhanh chóng cười lấy lòng xoa bóp tay cô. Nhu Nhu, em là người có tấm lòng lương thiện nhất. Nhưng anh cảm thấy có lỗi với em khó khăn lắm mới có chút yêu cầu với anh như vậy. Anh còn không làm được. Thôi cái trò vừa đấm vừa xoa đi, em không bị xoay vòng vòng đâu. Phương Nhã Nhu lẩm bẩm nhưng hiển nhiên rất thoải mái, khuôn mặt hồng nhuận lên. Chẳng qua vừa nghĩ đến việc thật sự phải đối mặt với việc Tạ Doanh Doanh lượn lờ trước mặt mình, Phương Nhã Nhu vẫn thấy đau đầu nói. Chu, em được biên tập tại. Em vẫn nên về bệnh viện trước, đêm nay còn phải tăng ca. Trở về là muốn nhìn anh một chút, lại đem chuyện của hội trưởng nói rõ ràng với anh, em phải đi rồi. Phương Nhãi Nhu cũng không hỏi Lâm Phi định xử lý bệnh tình của Cố Thái Anh như thế nào, cô biết Lâm Phi chắc chắn không có dự định. Hỏi nhiều ngược lại càng khiến hắn thấy phức tạp hơn. Lâm Phi mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm gì, tiến cô xuống lầu. Chờ Phương Nhãi Nhu lái xe trở lại bệnh viện, Tạ Doanh Doanh đã thay một chiếc áo sơ mi trắng và chân váy bút chì đen dịu dàng. Trong vẻ xinh đẹp mang theo vài phần lạnh lùng đến bên người Lâm Phi u ám nói. Cô ấy nói gì với anh? Tôi hỏi cô ấy có phải em theo đuổi cô ấy không, cuối cùng cô ấy thừa nhận rồi. Lâm Phi cười nói. Vậy sao? Trong mắt Tạ Doanh Doanh có vài phần suy nghĩ phức tạp, cuối cùng cười nhẹ hỏi. Vậy anh định làm thế nào? Đi thăm cơ hội trưởng hay là không quan tâm đến bà ấy, đi tìm Hứa Vi trước? Nói đến chuyện quan trọng, Tạ Doanh Doanh không hề gọi Lâm Phi là Tiểu Phi Phi, ngữ khí cùng giọng điệu đều rất bình tĩnh, một chút biến hóa cũng không có. Lâm Phi như có điều suy nghĩ quay đầu lại nhìn cô gái hai mặt này một cái, nét mặt của cô thể hiện rõ ràng giữa cô và Phương Nhãi Nhu tuyệt đối không chỉ đơn giản là chuyện theo đuổi người ta. Lâm Phi không thể nói rõ rốt cuộc thích cô điên khùng hay là cô nghiêm túc, hoặc là tất cả đều có mị lực. Nghĩ kỹ chưa? Anh thân yêu! Tạ Doanh Doanh nháy hắn với hắn. Lâm Phi trực tiếp đi ra ngoài phòng. Việc cứu Vi Vi tôi tự có sắp xếp, gấp cũng vô dụng. Tôi đi đến cục cảnh sát trước, cô ở lại nhà cùng bác của tôi. Tạ Doanh Doanh nghe xong biết rõ Lâm Phi muốn đi tìm Bạch Hân Nhiên, không chịu được đuổi theo hết. Dựa vào cái gì? Có chuyện gì cần phải tìm cảnh sát Bạch, không thể để em đi cùng sao? Nhu Nhu rất mẫn cảm với em, hôm nay em cũng đừng kích động cô ấy nữa. Làm phụ nữ của tôi phải nghe lời, chăm sóc bác của tôi là việc rất quan trọng. Lâm Phi chỉ vào phòng khách. Tạ Doanh Doanh nghiến răng nghiến lời oán hận dậm chân một cái, sau khi hít sâu một hơi, liền bày ra một khuôn mặt tươi cười yêu kiều như là chim yến mùa xuân bay về phía Lâm Đại Nguyên trong phòng khách. Bác à! Con đấm bóp cho bác được không? Thấy Lâm Đại Nguyên bị dọa đến nỗi xấu hổ cùng sợ hãi, Lâm Phi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đoán trường Lâm Đại Nguyên còn chưa từng đụng phải cháu dâu Tạ Doanh Doanh khủng bố như vậy. Lâm Phi không quan tâm nhiều, đi ra ngoài lên chiếc Land Rover của mình, đồng thời gọi điện cho Bạch Hân Nhiên. Lâu đài cổ phía đông nước Anh, trong hoa viên ở giữa lâu đài. Mộ Tử Mặc ngồi trên ghế khắc họa bằng kim loại, tay cầm một quyển văn cổ Italia thế kỷ 17, lặng lặng lật xem. Trên cái bàn tròn bên cạnh lão bày một ấm hồng trà tỏa mùi thơm ngát, loại hồng trà Kilon của vùng Sri Lanka có giá trị không nhỏ. Đại chiến hải đảo ngày trước cũng không khiến ám ảnh vương cảm thấy khó chịu mấy. Mặc dù quân đoàn luyện ngục thương vong nghiêm trọng nhưng lão hoàn toàn có thể chấp nhận hậu quả như vậy. Một bóng đen xuất hiện, hắc ma pháp sư xe tây te mặc bộ đồ đen cung kính hành lễ. Phụ thân đại nhân, qua bộ phận hacker chúng ta giám sát và điều khiển, Tô Ánh Tuyết đã tách khỏi ca me trở lại công ty làm việc. Xe tây te bấm bảo. Ánh mắt Mộ Tử Mặc không rời khỏi quyển sách, chỉ cầm chén trà nhấp miệng nói. Bên người cô ta có người nào không? Thiên Diện, Lý Ủy Nhiên. Nói đến cái tên Thiên Diện, giọng của xe tây te còn có chút run rẩy, rõ ràng là chuyện Thiên Diện bộc phát trên đảo đã để lại ám ảnh cho chúng. Mộ Tử Mặc cũng có chút sườn sốt. Thế mà không chết. Đây cũng không phải là tin tốt. Phụ thân đại nhân, chắc hẳn đây cũng là chỉ là do cô ta may mắn. Chúng ta bây giờ chỉ còn thiếu Tô Ánh Tuyết là điểm mấu chốt để đánh thức mấu thân đại nhân. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Cưỡng ép cô ta bắt đến đây. Xe tây te hung ác lên tiếng. Một Tử Mặt lắc đầu chậm rãi khép sách lại, ánh mắt lóe lên nói. Không cần thiết phải như vậy, ra tay cưỡng ép có thể dẫn đến kết quả tổn thương nghiêm trọng với chúng ta. Akame bây giờ ta cũng không thể thắng được hắn, huống chi còn không biết thiên diện kia lúc nào biến thành hình dáng kỳ quái. Phải có được Tô Ánh Tuyết, con gái bảo bối của ta, ta khắc có biện pháp. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 637 táo 1.843 Lâm An tòa nhà quốc tế Khuyên Thành, văn phòng tổng giám đốc. Tô Ánh Tuyết đứng trước cửa sổ sát đất quan sát cảnh sắc quen thuộc của thành phố, lắng nghe chương tình báo cáo một số hạng mục then chốt cần tổng giám đốc quyết định. Cô rất thích cảm giác có thể xử lý những công việc phức tạp của công ty trong một thời gian ngắn. Nếu bảo cô nghỉ ngơi nó sẽ làm cho cô cảm thấy giống như đang lãng phí cuộc sống. Tập đoàn Fusoser hy vọng chúng ta có thể ngừng cung cấp cho công ty In Hanoi. Bọn họ đồng ý đưa ra mức giá cao hơn 10% để mua hết tất cả hàng cung cấp của chúng ta. Bởi vì bọn họ muốn có được địa vị bá chủ trên thị trường Đông Nam Á. Bọn họ còn đang vật lộn tại thị trường Nhật Bản, còn muốn đỏ sức ở thị trường Đông Nam Á sao? Bá chủ. Hừ, gặp rủi ro trên biển bắt được cỏng cỏ cũng có thể làm nên chuyện. Nói cho bọn họ biết, 20%. Còn không thì đợi phá sản đi. Tô Ánh Tuyết thản nhiên nói. Vâng. Trương Tính vội vàng ghi chép lại, vừa ghi vừa nói. Còn có 3 sáng chế độc quyền của công ty Lệ Hoa mà chị vừa ý lúc trước. Bọn họ đồng ý chuyển nhượng với giá thấp nhưng ban lãnh đạo thảo luận lại cho rằng đây là mức giá quá cao. Chị xem. Toàn bộ đã định, không cần nói đến giá cả nhưng bổ sung thêm điều kiện. Chính là Trương Tân Dân của phòng thị trường muốn đến chi nhánh của chúng ta làm việc. Cứ để cho anh ta vị trí phó quản lý, mua luôn khu dịch vụ kia luôn. Tô Ánh Tuyết nói. Trương Tình có chút khó hiểu hỏi. Tô Tổng hẳn là ngay từ đầu chỉ là muốn người chứ không phải là sáng chế độc quyền. Nhưng chị làm sao biết được vị trưởng phòng Trương kia thích hợp với công ty chúng ta? Chị quen. Ai cho phép cô hỏi vấn đề này? Tôi không có ở đây mấy ngày lá gan trở nên lớn hơn rồi hả? Không có chuyện gì khác sao? Tô Ánh Tuyết bất mãn cắt ngang lời nói của nữ trợ lý. Trương Tính cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, là em nhiều chuyện. Tạm thời không còn chuyện gì khác. Ừ, cô ra ngoài đi. Trương Tính lặng lẽ xoay người bước ra khỏi phòng làm việc. Nhưng trước khi đi cô không nhìn được liếc mắt nhìn người đang ở sau bàn làm việc. Một cô gái có gương mặt như mới 16-17 tuổi, dáng người được chăm sóc rất kỹ đang dùng máy tính của Tô Ánh Tuyết chơi điện tử. Cái miệng nhỏ nhắn cắn lại giống như đang chú tâm một việc gì đó, mặc kệ nơi đây là chỗ nào. Điều khiến cho Trương Tình im lặng chính là cô gái xinh đẹp ôn tính không nói một lời ngồi trên ghế salon văn phòng gọt tảo. Vỏ quả táo như một sợi tơ dài hẹp, mỏng đến không thể mỏng hơn nhưng lại cứ không ngừng dài ra thêm quấn quanh như một sợi bún tàu. Hai cô gái có tố chất thần kinh này khiến văn phòng vốn nghiêm túc trở thành một cái sân chơi. Nhưng Tô Ánh Tuyết lại hoàn toàn làm như không thấy, cũng không lên tiếng nửa câu. Trương Tình cau mày. Sếp không lên tiếng trợ lý như cô lại càng không thể nói cái gì, đành phải ra khỏi phòng đóng cửa lại. Chờ tiếng bước chân của Trương Tính đi xa, Tô Ánh Tuyết rốt cuộc nhìn không được mà xoay mạnh người nhìn hai chị em kia. Quả thật bó tay. Rốt cuộc là hai người muốn giám sát tôi đến khi nào? Tôi đi làm còn hai người cứ ở đây mãi. Không buồn chán à? Ngay cả luyện ngục quân đoàn ở đâu tôi còn không biết, làm sao có thể giao dịch với bọn họ. Tô Ánh Tuyết tức đến dậm chân. Không có việc gì. Dù sao cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Lý ấy nhiên cao hứng nói. Màn hình máy vi tính của chị Tô thật lớn. Chơi ra mẹ đã kinh. Máy vi tính của tôi hơn 10 vạn nhưng không phải dùng để chơi game. Tô Ánh Tuyết kìm nén cảm xúc. Thiên diện tự nhiên đáp lại. Nhiệm vụ của em là trông chừng chị. cho nên cũng có thể trò chuyện một chút. Tô Ánh Tuyết hít vào thở ra ba lần mới không đem cơn tức giận của mình bạo phát ra ngoài, cố gắng mỉm cười. Buổi trưa tôi bảo Trương Tình dẫn hai người ra ngoài ăn cái gì thật ngon nhé. Tôi còn có văn bản cần phải xử lý. Em không đói. Lý Ủy Nhiên cũng không ngẩng đầu lên. Thiên Diện trực tiếp hơn há miệng cắn một miếng táo nhai nhồm nhòm. Rõ ràng là cô không có hứng thú đối với thức ăn khác. Tô Ánh Tuyết thở dài một hơi. Muốn thoát khỏi hai chị em nhà này thật là khó. Thực lực của cô và Thiên Diện ngang tầm nhau. Nhưng Thiên Diện lại tinh thông việc truy tìm tung tích. Cô bình tĩnh lại nhìn Thiên Diện trên ghế salon đột nhiên xuất thần một chút. Dung mạo của cô gái này cho dù là hồi tưởng trong đầu cũng chẳng khác nào giống như mộng ảo, một chút cũng không dám tin. Nhưng bản thân cô tựa hồ đối với cái đẹp của mình chẳng có bao nhiêu quan tâm. Rất tự nhiên biến trở về bộ dạng Liễu Cảnh Lam. Hơn nữa cũng không có tư thái mỹ nữ tuyệt thế trước sau như một, thanh đạm như nước. Chuyện được sơ y cơ. Hơ trực y. Không thể không nói từ đáy lòng mình Tô Ánh Tuyết thật sự bội phục sự thanh đạm và thuần phác này của Thiên Diện. Có lẽ Lâm Phi cũng yêu mến điểm này của cô. Một khi người khác hiểu rõ điều này như thế nào cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn khó có thể kháng cự. Tô Ánh Tuyết cười một cách tự giễu. So sánh với nhau tính cách của cô thật đúng làm cho người ta sinh ra chán ghét. Chẳng khác nào đại tiểu thư ai gặp cũng ghét, phụ nữ hư hỏng, không biết lễ phép, lại còn coi thường cấp dưới. Nhưng cô cũng chẳng có ý định thay đổi mình. Tô Ánh Tuyết chăm chú nhìn Thiên Diện phía đối diện, cũng tự mình cầm quả táo lên gọt, muốn học Thiên Diện gọt vỏ táo thành sợi tơ. Nhưng gọt được vài nhát thì vỏ đã bị đứt đoạn. Khuôn mặt cô đỏ lên, có chút lúng túng nhìn Thiên Diện. Nhưng Thiên Diện hình như không có phản ứng, chỉ chăm chú gặm quả táo. Vốn cũng không phải đơn giản chỉ là gọt. Tô Ánh Tuyết thuận miệng nói thầm một câu, cũng lười gọt tiếp, trực tiếp ném quả táo vào trong thùng rác. Cô không muốn ăn, chỉ lấy ra gọt chơi. Về phần cái gì gọi là lãng phí nó hoàn toàn không có trong phạm vi suy nghĩ của cô. Thấy Thiên Diện cũng không có ý chủ động mở miệng nói chuyện, Tô Ánh Tuyết khoanh tay trước ngực nhìn Thiên Diện nói. Bản thân cô vẫn cứ im lặng như vậy sao? Ừ. Cắn một miếng táo, Thiên Diện thản nhiên trả lời. Lâm Phi bảo cô đến trông chừng tối thì cô đến liền. Cô nghe lời anh ấy như vậy sao? Ừ. Vẫn một chữ đấy. Cô thích anh ấy. Ừ. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết long lên nhìn không được lại hỏi tiếp. Cô thích Lâm Phi vì cái gì? Thiên Diện lần này dừng lại một lát rồi lung túng trả lời. Không biết. Tôi chỉ biết rằng mình thích ở cùng anh ấy. Cảm giác rất thoải mái. Anh ấy muốn kết hôn với bác sĩ Phương, cô biết không? Tô Ánh Tuyết cũng không quá tin. Cô gái này cái gì cũng xem như mây trôi nước chảy. Thiên Diện gật đầu. Biết. Chẳng lẽ cô không cam lòng? Tôi cảm thấy với dung mạo của cô đàn ông nhất định là phải thích cô rồi. Tô Ánh Tuyết cười tủm tỉm. Thiên Diện chớp mắt vài cái suy nghĩ một chút rồi nói. Tại sao lại không cam lòng? Anh ấy thích ai là chuyện của anh ấy? Tôi thích ở bên cạnh anh ấy là chuyện của tôi. Nhưng vợ và tình nhân không giống nhau. Tô Ánh Tuyết cảm thấy phản ứng của cô gái này quá tiêu sái rồi. Ừ, không giống nhau. Đúng rồi, tôi biết cô không có khả năng. Chưa đợi Tô Ánh Tuyết nói hết, Thiên Diện đã đưa quả táo ăn hết một nửa đến trước mặt cô. Sặc, làm gì? Tô Ánh Tuyết sườn sốt một chút. Cô giáo Thiên Diện ăn cần dạy bảo. Giống như quả táo này. Tôi thích ăn táo nhưng táo lại có táo đỏ và táo xanh, có quả chua, quả ngọt. Nhưng tất cả đều là táo. Tôi đều thích ăn cả. Ca me thích phụ nữ. Anh ấy thích cô cũng thích Phương Nhã Nhu. Hiện tại cũng thích tôi. Tuy nhiên sự thích đó cũng có chút ít khác nhau. Cách gọi cũng khác nhau. Nhưng cái này có quan hệ gì đâu. Dù sao thì anh ấy cũng đều thích cả. Tô Ánh Tuyết ngơ ngác nhìn chăm chú người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Cô ấy giống như đóa hoa màu trắng mọc trên núi không màng danh lợi, làm cho người ta cảm thấy trái tim đơn thuần của cô đang đắm chìm trong bầu trời. Thích nhiều một chút, thích ít một chút có quan hệ gì đâu. Dù sao cũng là thích. Tô Ánh Tuyết cũng không biết lời nói của Thiên Diện là đúng hay sai. Nhưng không thể không nói, cô đột nhiên cảm thấy trí thông minh của mình như hạ thấp xuống. Cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cuối cùng Tô Ánh Tuyết tháo sợi dây cột tóc, thả mái tóc đen nhánh xuống, lắc đầu tựa hồ muốn cho suy nghĩ rớt ra. Trước kia Lâm Phi nói tôi thuộc loại hiếm thấy. Nhưng tôi cảm thấy tôi so với cô quả thật giống như gặp phải dân chơi thứ thiệt. Anh ấy có từng nói cô hiếm có không? Tô Ánh Tuyết cười hỏi. Thiên Diện nghiêm túc nhớ lại. Không có. Không. Như vậy thì không công bằng. Rõ ràng cô còn quái lạ hơn cả tôi. Tô Ánh Tuyết bất mãn nói thầm. U, V, K, W, W, M. Thiên Diện gật đầu xác nhận nhưng lại nghiêm túc nói tiếp. Anh ấy nói tôi giống như một bệnh nhân tâm thần. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái thiếu bính chương 638 thiếu tướng 1.928 sở công an tỉnh Giang Quốc Huy uy nghiêm và sáng ngời dưới ánh nắng mặt trời. Lâm Phi đang định lái xe đi vào thì bị hai gã cảnh vệ ngăn lại. Xin chào, xin hỏi anh là ai? Một cảnh vệ nghiêm túc chào một cái ra hiệu, Lâm Phi buông cửa kính xe xuống tra hỏi. Lâm Phi mỉm cười khách khí. Tôi đến tìm phó giám đốc Sở Mạnh. Cô ấy biết tôi đến đây. Trên đường tới Lâm Phi đã gọi điện thoại cho Bạch Hân Nhiên, vốn muốn trực tiếp đến cục cảnh sát nhưng cô lại nói cho hắn biết mấy ngày trước vừa mới được đề bạt đến Sở Công an tỉnh Giang làm phó giám đốc sở. Cô mới hơn 20 tuổi vậy mà đã trở thành phó giám đốc. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ. Đương nhiên hơn phân nửa là không thoát khỏi quan hệ với Vương Thiệu Hoa. Có một bí thư tỉnh hết lòng nghĩ biện pháp nịnh nọt Lâm Phi. Để người đàn bà của Lâm Phi thăng quan cũng được xem là một phương pháp. Hai gã cảnh vệ nghe xong lập tức cau mày. Vị tiên sinh này anh cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Phó giám đốc Sở Bạch rất bận. Nếu anh muốn đến tặng hoa hoặc quà thì trực tiếp giao cho phòng cảnh vệ. Nơi này là sở công an, không phải hộp đêm. Một gã cảnh vệ phất tay ra hiệu Lâm Phi rời đi. Lâm Phi cảm thấy khó hiểu, không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Tôi không có gạt anh. Tôi đến để tặng hoa gì chứ? Tôi thật sự quen biết với phó giám đốc sở của các anh mà. Đám công tử nhà giàu lái phê gia di, Lamborghini đều nói quen với phó giám đốc Bạch. Tiên sinh lái Land Rover đẳng cấp nói dối thật đúng là thấp. Một gã cảnh vệ khác lên tiếng châm chọc. Lâm Phi cảm thấy mất hứng. Cái gì? Các anh nói còn có người đàn ông khác theo đuổi Nghiên Nghiên sao? Nhà ở đâu? Tên gì? Không có người nào dám theo đuổi đàn bà của hắn. Cái này không phải là tìm chết sao? Về phần hắn có kết hôn với Bạch Hân Nhiên hay không, quan hệ hai người có công khai hay không, Lâm Phi chẳng muốn quan tâm. Hai gã cảnh vệ nhìn nhau, nhất trí cho rằng tên thanh niên trước mắt là đầu ngốc. Đám công tử kia người nào không phải là ông chủ lớn hoặc con cháu đại quan, còn có thể sợ anh sao? Tiên sinh, nếu anh không rời khỏi chúng tôi sẽ quy tội cho anh mạo phạm quy định có liên quan của các cơ quan chấp pháp, bắt anh tạm giam. Nói thật cho anh biết, phó giám đốc Sở Bạch của chúng tôi đã tỏ thái độ không muốn gặp mặt các anh. Hai gã cảnh vệ này đã được Bạch Hân Nhiên dặn dò. Nếu xảy ra chuyện gì cũng có cô làm chỗ dựa, cho nên mới không sợ đắc tội người khác. Dù sao cũng là phụng mệnh làm việc. Lâm Phi buồn bực vuốt vuốt mái tóc, Đang muốn gọi Bạch Hân Nhiên bảo cô ra đây liền thấy phía trước một cô gái vóc dáng cao gầy mặc đồng phục cảnh sát cầm túi chạy đến. Không phải là Bạch Hân Nhiên thì là ai đây? Nhưng bởi vì là nơi công cộng, Bạch Hân Nhiên chỉ có thể dùng tốc độ bình thường mà chạy đến. Từ xa đã vẫy tay với Lâm Phi. Lâm Phi không khỏi đắc ý phất tay lại, quay sang hai gã cảnh vệ nháy mắt ra hiệu. Sao nào? Tôi không khoác lác chứ. Tôi thật sự quen biết với phó giám đốc Sở các anh. Các anh đúng là có mắt không thấy Thái Sơn, có mắt như mù. Hai gã cảnh vệ nhìn nhau. Tại sao nhiều công tử nhà giàu lái xe sang đến phó giám đốc Sở Bạch còn không thèm liếc mắt một cái? Còn tên nhãi danh không biết xấu hổ này thì ngược lại tự mình chạy ra đón. Bạch Hân Nhiên từ khi tu luyện địa diễn thiên tinh chú và công pháp tu lạp hạ ra trải qua chân khí điều trị dáng người có thể so sánh với mấy ma nơ canh càng thêm mấy phần là lướt hấp dẫn. Tinh khí từ người cô tỏa ra như hoa lan trong sương sớm tươi mát động lòng người nhưng lại không mất đi khí khái hào hùng. Vừa mới bước vào sở công an chưa lâu với danh hiệu phó giám đốc sở công an trẻ nhất và siêu cấp mỹ nữ Bạch Hân Nhiên đã trở thành mỹ nhân vạn người mê trong hệ thống công an. Giám đốc Sở Bạch, vị tiên sinh này nói quen chị. Một gã cảnh vệ có chút xấu hổ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Hân Nhiên. Ừ, vất vả cho hai người. Sau này vị tiên sinh này đến thì không cần ngăn lại. Bạch Hân Nhiên nhẹ gật đầu sau đó ngồi vào vị trí lái phụ. Hai gã cảnh vệ sững sốt. Ánh mắt nhìn đàn ông của phó giám đốc Sở Bạch không phải có vấn đề chứ. Bạch Hân Nhiên cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Cô đặt túi xuống ngọt ngào nhìn Lân Phi nói. Tại sao đột nhiên tìm em vậy? Em còn định tan tầm sớm một chút về nhà gặp anh. Có thể bình an trở về là tốt rồi. Lâm Phi vừa lái xe vừa xoa xoa bầu ngực mềm mại của cô gái. Chuyện dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Cơ mơ, y, e. Nơi tập tại. Không biết bạn trai của em là ai à? Tuy quá trình khá nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng qua. Mà Nhiên Nhiên yêu quý của chúng ta thăng chức thành phó giám đốc sở công an tỉnh có vẻ như là miếng bánh thơm trong mắt đám con quan nhỉ. Nào có khoa trương như vậy chứ. Còn không phải nhờ hồng phúc của anh sao. Nếu không phải mẹ em bảo em nhận em cũng chẳng cần phải đến sở công an làm việc ngồi mỗi ngày. Chẳng có cảm giác phá án gì cả. Bạch Hân Nhiên nhớ lại đám người theo đuổi kia có chút bực bội. Em từng tuổi này đã trở thành phó giám đốc sở thật sự còn quá trẻ. Rất nhiều người cảm thấy con đường làm quan của em sẽ thuận buồm xuôi gió, vì vậy đám ruồi nhặng kia chẳng biết từ đâu xuất hiện. Tặng hoa tặng quà, ngay cả tặng xe cũng có. Mỗi ngày em tan sở cứ phải lén lút đi cửa sau. Xe cũng không dám đậu bên trong. Lần sau ai tặng quà cho em cứ ghi lại hết lập thành một cái danh sách. Anh sẽ giết sạch từng tên cho em. Lâm Phi làm bộ đúng đắn nói. Bạch Hân Nhiên giận dỗi liếc hắn một cái cũng biết là Lâm Phi chỉ nói đùa. Nói chuyện chính đi. Anh đưa em đi đâu vậy? Em không phải đang buồn vì không có án xử lý sao? Anh dẫn em đi phá án. Lâm Phi cười thần bí. Bạch Hân Nhiên chớp mắt vài cái, vẻ mặt hoang mang. Lâm Phi đem chuyện cố thải anh nhiễm khuẩn nói cho cô nghe. Sau khi nghe xong, Bạch Hân Nhiên trầm tư một lát cau mày nói. Chuyện này rất khả nghi. Có thể là người của Vương gia làm. Nhưng nếu thật là bọn họ thì cách làm vụng về quá. Tuy nhiên cũng có khả năng lợi dụng chúng ta nghịch phản tư duy cảm thấy đây là cách làm rất ngu, ngược lại sẽ không hoài nghi bọn họ. Cho nên muốn em giúp anh điều tra vụ án. Lâm Phi cũng có cùng suy nghĩ với cô gái này. Anh vốn muốn em dùng thân phận cục trưởng cục công an điều tra vụ án nhiễm độc này. Nhưng bây giờ em đã trở thành phó giám đốc sở, ngược lại còn tốt hơn. hết thảy càng thêm thuận lý thành vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương. Bạch Hân Nhiên giật mình. Vốn anh chỉ muốn lấy chức vụ của em ra làm cái cớ. Em còn tưởng rằng anh thật sự cần em giúp chứ. Hừ, ngẫm lại cũng đúng. Lúc trước anh thông minh hơn em, biết nhiều thứ, cần gì em nữa. Lâm Phi nhìn bộ dạng tức giận của cô gái không khỏi mỉm cười. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào. Bảo hắn dùng thân phận của mình để thăm dò chuyện cố thải anh nhiễm độc hắn vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng nếu Bạch Hân Nhiên dùng thân phận cảnh sát tham gia thì hắn cũng không cần phải tận lực nữa. Dù sao vi khuẩn lây lan rất nhiều, Lâm Phi xem như là hỗ trợ cảnh sát điều tra phá án. Được rồi, Nhiên Nhiên yêu dấu, tối nay về nhà anh khao em nhé. Bây giờ thì ngoan ngoãn theo anh đến bệnh viện. Lâm Phi nhìn cô gái đang trừng mắt nhìn hắn, hai má đỏ bừng quay đầu làm như không thấy hắn. Cùng lúc đó hai người cũng không biết ngay cổng ra vào của sở công an tỉnh xuất hiện một chiếc xe hơn mơ quân đội bảng số hơ hay. Hai gã cảnh vệ nhìn thấy chiếc xe lập tức nhận ra chủ nhân nhưng cũng không vội vã cho đi mà là sau khi chào rất nhanh chạy lên nịnh hót. Cửa xe buông xuống. Bên trong là một thanh niên mặt mũi khôi ngô, khuôn mặt anh tuấn cương nghị. Thoạt nhìn khoảng 30. Tóc ngắn, ánh mắt lợi hại, khí chất điển hình của một quân nhân. Nhưng ở vị trí lái phụ lại có một bó hoa bách hợp rất dễ làm người khác chú ý. Chẳng thích hợp với chiếc xe và hình tượng người thanh niên này. Thiếu tướng Lô, ngài đến tìm phó giám đốc sở Bạch. Một cảnh vệ cười hỏi. Thiếu tướng họ Lô này cũng không lộ ra tư thái kiêu căng, nở nụ cười thân thiện. Đúng. Làm sao vậy? Quen mặt nhau cả rồi, không cần ngăn tôi lại. Sao ngài lại nói như vậy? Ngài làm sao mà so sánh với cái đám công tử con nhà giàu kia chứ? Chúng tôi nào dám ngăn ngài? Chỉ là phó giám đốc sở Bạch vừa mới đi khỏi không lâu. Là đi cùng với một thanh niên lái chiếc xe Land Rover, hình như rất quen thuộc với phó giám đốc sở Bạch. Cảnh vệ đáp. Lô Thiếu nghe xong lông mày cau lại, tựa hồ nhớ đến điều gì, ánh mắt hiện lên thần sắc phức tạp, sau đó nặng nề hừ một tiếng. Cảm ơn các người đã thông báo. Tạm biệt. Ngài khách khí quá rồi. Ngài đi thong thả. Hai gã cảnh vệ cúi người đưa tiễn. Được một thiếu tướng tôn trọng như vậy, bọn họ cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, tự nhiên càng kính nể chàng thiếu tướng trẻ tuổi này hơn. Chiếc hơn mơ lại ra con đường lớn. Lô Thiếu móc điện thoại ra bầm số. Này, tôi là Lô Bân. Giúp tôi dùng GPS tìm kiếm tọa độ điện thoại của phó giám đốc sở Bạch, sau đó phát đến xe của tôi. Đừng hỏi nguyên nhân. Tranh thủ thời gian xử lý. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương 639 chưa thấy bao giờ. Phòng chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Nhân dân số 1 Lâm An. Dưới sự dẫn đường của Viện trưởng Lâm Phi và Bạch Hân Nhiên đã đến phía ngoài cửa sổ cách ly của phòng bệnh, nhìn thấy cố thải anh vô cùng yếu ớt nằm bên trong. Vương Thiệu Hoa không có mặt nhưng Vương Tư Tình thì tiểu tủy canh ở bên ngoài phòng bệnh, gương mặt chu thương nhìn thấy Lâm Phi tới trên mặt không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Anh Lâm. Vương Tử Tình lúc này cũng không để ý tới Lâm Phi đã từng đối xử với mình ra sao, càng bất chấp ăn oán giữa các trưởng bối với nhau, vừa gặp đã tiến lên cầu xin nói. Van xin anh. Nghĩ cách cứu mẹ đi, bác sĩ nói bà cứ tiếp tục sốt cao không giảm sẽ suy yếu kiệt rồi. Lâm Phi nhìn vào thiên kim vương gia vô lo vô nghĩ của quá khứ này, trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một năm cô dường như trưởng thành lên rất nhiều nhưng cũng có thêm rất nhiều phiền não, không còn được sống vui vẻ mỗi ngày giống như trước đây. Lâm Phi chợt phát hiện bản thân mình thực ra không ghét Vương Tử Tình, có thể là bởi vì cảnh giới của mình cao, rất nhiều thứ đều càng ngày càng thấy mờ nhạt, cũng càng khách quan. cô sinh ra là con gái của Vương Thiệu Hoa, đây là điều cô không cách nào thay đổi được. Bất hạnh mà mình vấp phải khi còn nhỏ kỳ thực không liên quan gì tới Vương Tử Tình, bản thân mình trước đây đã đối xử với cô như vậy xem ra có chút tiểu nhân. Nghĩ đến đây Lâm Phi vỗ nhẹ vào bả vai của cô gái. Anh phải xem xét tình hình đã. Bạch Hân Nhiên nói với viện trưởng. Viện trưởng, sở công an của chúng tôi cho rằng lần này là có người ác ý truyền bá virus. Để không làm cho dân chúng hoảng loạn, đích thân tôi đến điều tra vụ án này. Phiền ông đem một phần mẩu máu có nhiễm virus ra, chúng tôi phải đi làm xét nghiệm. Mặc dù việc cá nhân Lâm Phi tự mình muốn làm nhưng Bạch Hân Nhiên nói như vậy giống như là thực sự phải làm như thế, viện trưởng cũng không để ý nhiều. Dù sao cô cũng là cán bộ của sở công an đến lấy nên lập tức đồng ý. Lâm Phi đột nhiên đi đến cửa phòng bệnh muốn mở cửa ra. Vị tiên sinh này. Anh đợi một chút. Một cô y tá vội vàng tiến lên ngăn lại. Vào bên trong phải mặc đồ bảo hộ mới có thể đi vào. Anh như vậy đi vào sẽ rất dễ bị lây bệnh. Lâm Phi lắc đầu thiện ý. Tôi sẽ không bị lây. Phòng hơn tránh chứ. Bạch Hân Nhiên thở dài nói. Cô y tá. Không cần can ngăn, anh ấy sẽ không bị lây. Tất cả hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm. Người của bệnh viện nghe thấy Bạch Hân Nhiên cũng nói như vậy không có người ngăn cản nữa. Âm thầm cảm thấy người đàn ông này đúng là không sợ chết. Lâm Phi bước đến phía trong phòng bệnh đi vào bên cạnh giường bệnh nhìn Thải Anh đeo mặt nạ dưỡng khí. Gương mặt trắng bệch không chút máu toát lên sự đau thương trước nay chưa từng có. Cố Thải Anh dường như cảm giác có người đi đến bên giường, mở mắt một cách khó khăn. Sau khi nhìn rõ người đến là ai trong mắt tràn đầy tơ máu vậy mà ánh lên một vầng sáng hiếm hoi. Phi, Phi, Nhi. Cố Thải Anh phát ra thanh âm yếu ớt trong cổ họng khô khốc. Lâm Phi cho rằng bản thân mình sẽ chẳng có bao nhiêu cảm giác nhưng vẫn không thể phủ nhận trong lòng mình có chút co rút đau đớn. Người đàn bà này vẫn luôn danh tiếng vô hạn. Lúc bước vào xã hội thượng lưu Lâm Phi mỗi lần gặp bà đều nhớ tới cái chết thảm của cha cũng như tuổi thơ lang bạc kỳ hồ của mình, lại so sánh một chút với cuộc sống mười mấy năm qua của bà thì vô cùng thống hận. Nhưng một khắc trước mắt này Lâm Phi lại cảm thấy người đàn bà này thực ra cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối bình thường. Tính mạng của bà đối với những kẻ tu hành như mình kỳ thực quá yếu đuối và ngắn ngủi. Bản thân hận bà thì có thể hận bao lâu, tuổi thọ của bà cho dù là chú trọng dưỡng sinh chỉ sợ cũng chỉ còn lại một giáp. Mà đối với Lâm Phi mà nói đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Bên trong dòng sông Hồng Trần cuồn cuộn chảy ăn oán thù ghét đó đều sẽ giảm đi, đều nhỏ bé giống như hạt cát trong đại dương. Lâm Phi có chút bối rối, năm đó cha trước khi Lâm Trung đã bảo mình không nên nghĩ đến bảo thù, rốt cuộc có phải là cũng mang theo tầng thâm ý này không? Sống trong thù hận điều đau khổ nhất là không ai bước qua được bản thân của thù hận. Lâm Phi lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Hắn tán suất thần thức kiểm tra tình trạng sức khỏe của Cố Thải Anh. Sau đó Lâm Phi bỗng nhiên giật mình yên lặng nhíu mày. Mà vào lúc Lâm Phi sau khi kiểm tra xong muốn đi ra khỏi phòng bệnh lại nhìn thấy bên ngoài đột nhiên tới một tướng lãnh trẻ tuổi mặc quân phục hải quân đang đứng bên cạnh Bạch Hân Nhiên. Bạch Hân Nhiên dường như mặt đầy vẻ khó xử mỉm cười miễn cưỡng có chút thấp thỏm mà nhìn Lâm Phi. Lâm Phi híp híp mắt, sau khi ra khỏi phòng bệnh thuận miệng hỏi. Nhiên Nhiên, anh ta là ai? Lâm Phi, anh đừng hiểu lầm. Anh ấy là... Không đợi Bạch Hân Nhiên giới thiệu tướng lính hải quan cấp bậc thiếu tướng đã hào phóng chủ động đưa tay ra. Tờ. Dơ U I E, nơi được biên tập tại Y Xe. E. Việt Nam. Xin chào Lâm Phi tiên sinh. Sớm đã nghe nói về đại danh. Tôi tự giới thiệu tôi là Lô Bân, là người đang theo đuổi Hân Nhiên. Lô Bân vẻ mặt tự tin và thản nhiên, căn bản không để ý ánh mắt người bên cạnh, không chút che giấu thành ý đối với Bạch Hân Nhiên. Bạch Hân Nhiên mặt mày nóng gian thành một mảng đỏ, tên Lô Bân này cũng quá thẳng thừng rồi. Trong mắt Lâm Phi lập tức hiện lên một tia sát khí, tên Lô Bán này có chút nội công nhưng chỉ là hạng tầm thường, một đầu ngón tay của hắn đã có thể đè chết mấy trăm lần rồi. Nhưng Lô Bân hiển nhiên là tự nhận thức được bản thân mình, điều đó chính là hắn đã làm tốt sự giác ngộ về cái chết mới đến theo đuổi Bạch Hân Nhiên. Thú vị! Lâm Phi cười thầm trong lòng, tên Lô Bân này thông minh, hắn càng rộng lượng như vậy bản thân mình nếu trực tiếp đồng thủ giết người ngược lại lại trở thành kẻ tiểu nhân không có lòng tin, chỉ biết dùng vũ lực khiến người khuất phục. Chẳng qua hắn tạm thời không muốn cùng gã chơi những trò vặt vãnh này, dứt khoát không thèm để ý tên Lô Bân này nói với Bạch Hân Nhiên. Nhiên Nhiên, mấu máu không cần lấy nữa, chúng ta đi. Á! Bạch Hân Nhiên có chút sửng sốt, không hiểu tại sao Lâm Phi đột nhiên lại không cần mấu máu nữa nhưng cô cũng ước gì nhanh chóng thoát khỏi tên Lô Bân tránh Lâm Phi hiểu lầm, vì vậy lập tức gật đầu. Cánh tay Lô Bân giơ ra giữa không trung cứng ngắc ở đó. Thấy Lâm Phi cứ như vậy mà không thèm nhìn gã, gã cũng không giận dữ, rất tự nhiên mà bỏ tay vào túi quần, trên mặt giữ nụ cười thật tươi. Lâm tiên sinh, chỉ cần anh và Hân Nhiên chưa kết hôn tôi sẽ không ngừng theo đuổi. Tôi sẽ dùng thành ý lay động trái tim Hân Nhiên. Sau này còn gặp lại. Nhưng Lâm Phi lại không quay đầu lại nắm lấy tay Bạch Hân Nhiên bước nhanh rời khỏi. Đợi vào trong xe Lâm Phi nổ máy thở ra một hơi dài, lái xe đi như cười như không nói. Tên tiểu tử đó tuổi còn trẻ mà có thể ở hàng trên thiếu tướng, chắc không phải là người của Lô gia trong 10 đại gia tộc địa tự hào chứ. Lâm Phi nhớ Lô Vũ Cầm vợ của Diệp Vô Nhai chính là người Lô gia, cũng không biết tên Lô Bân và Lô Vũ Cầm có phải là người thân thích hay không. Vâng. Bạch Hân Nhiên biết có xấu cũng vô dụng, Lâm Phi nhất định sẽ tìm được ra, vì vậy giải thích nói. Gã và nhị thế tổ của Tống Lễ không giống nhau, gã là tướng lĩnh phải thực quyền của quân khu tỉnh Giang lại là con cháu của Lô gia nhưng lần nào gã cũng cực kỳ lịch sự. Em từ chối gã cũng không có tác dụng gì, người phía dưới phòng công an tụi em đều bị gã mua chuộc rồi. Lâm Phi gật đầu, quả nhiên là như vậy. Tên Lô Bân đó hẳn là biết rất rõ thân phận của mình ở Trần Gian. Dám đến theo đuổi Bạch Hân Nhiên đúng là có khí phách. Bọn em quen nhau như thế nào? Lâm Phi coi như thuận miệng hỏi. Bởi vì lúc trước phòng công an chúng em đi quân khu cùng tổ chức hoạt động có luận bàn tỉ võ, em thấy người của phòng công an đều thua thật mất mặt nên đi lên gỡ được mấy trận. Ai biết được là em cố ý ẩn giấu thực lực nhưng cái tên Lô Bân đó vẫn nói là bị võ công của em mê hoặc, bắt em làm bạn gái của gã. Em nói em có bạn trai rồi nhưng gã nói chỉ cần không kết hôn gã sẽ không từ bỏ. Bạch Hân Nhiên nói đồng thời khóe miệng mang theo ý cười mơ hồ bởi vì cô cảm nhận được Lâm Phi vì chuyện này mà ghen chứ không bình tĩnh như vẻ bề ngoài như vậy. Em sẽ không ngây thơ mà cho rằng gã thực sự để ý đến võ thuật của em chứ. Còn không phải nhìn em xinh xắn, vóc dáng đẹp nên muốn tán tỉnh em. Hừ, giả bộ rất chính nhân quân tử. Lâm Phi hừ giọng nói. Bạch Hân Nhiên che miệng cười trộm, sau đó hít hít mũi ngọc. Có mùi ven tuôn. Mặt Lâm Phi đỏ lên, hắn cũng là không nhịn được mà nói vài lời. Tên Lô Bân đó nhìn từ phương diện nào cũng đều là một tình địch có thực lực, mấu chốt là mình không thể trực tiếp giết hắn đi, như thế trong mắt của Bạch Hân Nhiên mình chẳng phải là nhận thua rồi. Chẳng qua Bạch Hân Nhiên cũng không cười nhạo nhiều hứng thú của nam nhân, cô tò mò hơn đến việc phá án. Lâm Phi, anh tại sao đột nhiên lại không cần mấu máu nữa? Vì rút đó phân tích thế nào à? Không cần phân tích. Virus này anh đã từng thấy qua. Là một loại virus dạng biến chủng tên là cơ gơ. Mặc dù là virus cấp 4 cực kỳ nguy hại nhưng anh chỉ cần về điều chế ra thuốc cần thiết là có thể giết chết loại virus này. Lâm Phi ung dung nói. Bạch Hân Nhiên nghe xong không khỏi ngạc nhiên hỏi. Em sao chưa từng nghe qua còn có loại virus này, virus cấp 4 đã là loại virus cực kỳ chí mạng rồi, anh nhìn thấy ở đâu? Sắc mặt Lâm Phi có chút âm trầm, trầm mặt một hồi mới nói. Đại sảnh, vườn địa đàng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 640 sáng chế thế kỷ. Cái gì? Bạch Hân Nhiên kinh ngạc nói. Lẽ nào là anh nghiên cứu điều chế? Em nghĩ gì vậy? Lâm Phi không nhịn được mà đưa tay véo vào mặt cô. Công sức chủ yếu của anh dồn vào khoa não, khoa tâm thần. Một mặt là vì não của anh trước đây luôn vì tu luyện mà tồn tại vấn đề. Mặt khác cũng là vì phối hợp với anh tử hoàn thành thiết kế trí tuệ siêu cấp. Phương diện vi rút đó anh và ảnh tử khi làm việc ở vườn địa đàng đều không để ý nghiên cứu. Loại vi rút biến dị cơ, gơ, đó là nghiên cứu sáng chế của một đám nhà khoa học điên cuồng bị đại sảnh trục xuất. Bị trục xuất? Tại sao? Bọn họ đã nghiên cứu vũ khí sinh hóa sao? Bạch Hân Nhiên đối với những chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Lâm Phi nhún vai. Sắc mặt có chút nghiêm trọng. Không. Những thứ vũ khí sinh hóa này kỳ thật đối với đại sảnh mà nói không được coi là quá đáng. Virus cũng là phạm vi có thể chấp nhận được. Bởi vì một số virus mà đại sảnh nghiên cứu có thể giúp nhân loại phòng tránh một số virus biến dị có thể gặp phải trong tương lai có tác dụng nhất định. Đám người điên này bị trục xuất là vì bọn chúng mưu đồ tiến hành nhân bản hoàn mỹ, bọn họ gọi kế hoạch đó là Genesis, gọi tắt là kế hoạch Gen. Chính là thánh kinh bên trong sáng chế thế kỷ Genesis. Khẩu khí cũng lớn quá đi, bọn họ muốn làm gì? Sáng tạo một thế giới mới. Bạch Hân Nhiên khó hiểu nói. Lâm Phi gật gật đầu. Thực ra có thể hiểu như vậy. Bọn họ muốn tiến hành nhân bản hoàn mỹ là không chỉ nhận bản cơ thể bên ngoài vi của con người, đồng thời còn muốn giữ lại tư tưởng của đại não, đồng nghĩa với việc sẽ thực sự xuất hiện người y như nhau theo đúng nghĩa. Một khi bọn họ làm được điểm này sẽ có thể đưa những người mà bọn họ cho rằng xứng đáng được giữ lại trên thế giới tiến hành nhân bản một cách không ngừng khiến cho người này có thể sống mãi mãi. Còn về bộ phận những người mà bọn họ cho rằng là cặn bã của nhân loại cùng với sự thay đổi của thời đại sẽ lần lượt lão hóa rồi chết đi. Sớm muộn có một ngày thế giới này sẽ chỉ còn lại những người bọn họ đồng ý giữ lại, sáng lập ra một thế giới hoàn toàn phù hợp với giá trị quan của bọn họ. Tên điên. Tên điên hết thuốc chữa. Bạch Hân Nhiên nuốt nuốt vết hầu. Lại lần nữa nhận thức đến nguy hiểm của thế giới mặt đất. Không chỉ có sát nhân điên cuồng mà còn có phần tử hiếu chiến càng có cuồng nhân khoa học. Ánh mắt không khỏi trông mong hỏi. Vậy sau đó như thế nào? Hội đồng đại sảnh tất nhiên sẽ bác bỏ kế hoạch biến thái như vậy. Tuy nhiên đám nhà khoa học đó là kết tinh trí tuệ mũi nhọn của nhân loại. Lẽ ra sẽ được tôn trọng nhưng bọn họ coi thường quy luật tự nhiên. Phá hoại kế hoạch phát triển cân bằng của nhân loại là điều không được phép. Cuộc họp hội đồng trục xuất đám người kia đốt một lượng lớn bản vẽ mà bọn họ để lại tiêu hủy các loại bản lưu trong máy tính. Chỉ có một ít nghiên cứu không quan trọng được giữ lại trong đó bao gồm cả một số nghiên cứu về virus và tế bào. Lẽ nào lần này là một trong những kẻ bị trục xuất kia có người đến bỏ virus? Bạch Hân Nhiên cau mày nói. Nhưng bọn họ là cố ý tìm tới anh hay là bị ai lợi dụng vậy? Lâm Phi lắc đầu nói. Tạm thời anh cũng chưa rõ, anh sẽ bảo Eva điều tra kẻ còn sống trong đám nhà khoa học năm đó cũng như tình hình trước mắt của bọn họ. Loại virus này không thể sống được trong điều kiện vượt quá 50 độ cơ, anh không cho rằng phương diện đồ ăn có vấn đề, phần lớn là truyền trong không khí. Mà nếu như chỉ có một mình người đàn bà đó bị nhiễm có nghĩa có người đã cố ý sáng tạo ra môi trường chỉ có một mình bà ta bị nhiễm. Bạch Hân Nhiên suy nghĩ một lát nói. Nếu là như vậy, em cảm thấy nỗi hiểm nghi về Vương Thiệu Hoa lại lớn hơn. Chỉ có điều nếu như chúng ta không có bằng chứng, hắn nhất định sẽ không lộ ra chân tướng. Thực ra trong lòng Lâm Phi đã nhận định chuyện này và Vương Thiệu Hoa không thoát khỏi liên quan. Bởi vì chuyện này xem thế nào cũng thấy có người dở trò, cũng không phải là kế hoạch thành thục với mưu tính sâu xa. Mà có thể có được xác suất hạ độc thành công cao nhất chính là người chồng Vương Thiệu Hoa này của Cố Thải Anh. Huống chi loại virus nguy hiểm này mà hai vợ chồng ở cùng nhau lại chỉ có Cố Thải Anh bị truyền nhiễm, những người khác đều không việc gì thì cũng quá bất hợp lý rồi. Trừ phi Vương Thiệu Hoa trước đó đã biết chuyện có đề phòng. Nhiên Nhiên, chúng ta chia nhau hành động. Anh về nhà tra cứu tài liệu và điều phối thuốc trị liệu, em phụ trách trực tiếp quay về phòng công an thông qua những kênh hải quan này tra tìm kẻ tình nghi. Bởi vì Vương Thiệu Hoa một mình không có khả năng làm ra loại vụ án hạ độc mang tính kỹ thuật này, tất nhiên là có kẻ chuyên nghiệp giúp gã kiểm tra. Chuyện sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Cơ sơ. Trực Bạch Hân Nhiên đương nhiên không có ý kiến gì, việc này so với việc ngồi trong văn phòng xem những báo cáo vô vị kia ý nghĩa hơn nhiều. Nửa giờ sau, trong phòng thí nghiệm của Sơn Trang Thiên Lan, Lâm Phi vừa bận rộn cẩn thận điều chế thuốc vừa thông qua kết nối video trên máy tính cùng Eva và Bạch Hân Nhiên điều tra kẻ tình nghi. Chủ nhân, tài liệu mà bên em thu thập được, tiến sĩ Ken Tukki năm đó trong vườn địa đàng 3 năm trước đã bệnh chết ở Venezuela. Mà trợ thủ của ông ta một người là Gali Sở Tác, một tên khác là Mâu Tân. Gali hình như về sau đi theo một người phụ trách vườn địa đàng khác, rất thân cận với tiến sĩ Z. Từ mấy năm trước đã không tra được tin tức của hai người, 3 năm trở lại đây không có bất kỳ quốc gia nào có ghi chép sự xuất nhập của bọn họ. Chỉ có Mâu Tân đi Miến Điện, vẫn luôn làm việc cho mấy ông trùm buôn thuốc phiện. Thỉnh thoảng buôn bán một ít vũ khí hóa học ở chợ đen, nhưng y rất cẩn thận. Trước đây phía quân đội Miến Điện có phải sát thủ đuổi bắt y nhưng lại liên tiếp bắt hụt, ngược lại còn bị y gài bẫy hạ độc chết. Tin tức của quân đội Miến Điện là Mâu Tân đã chuẩn bị rút ra khỏi khu vực hắc ám kia, chỉ là không biết y sẽ đi đâu. Lâm Phi quay người lắc lắc ống nghiệm trên tay lo lắng nói. Nếu nói như vậy, việc đó hơn phân nửa có liên quan đến Mâu Tân. Hắn có lai lịch gì? Mâu Tân, Pennsylvania, xuất thân là người Mỹ da trắng, tiến sĩ kỹ thuật sinh học Đại học Cincinnati kiêm tiến sĩ tâm lý học. Từng làm giáo sư tại trường Đại học Humboldt của Đức, khi 27 tuổi đã ưu ái được nhận giải thưởng Nobel, nhưng hình như bị một gã chủ nhiệm khoa cướp mất thành quả của y khiến y chán nản, sau một năm nghiện rượu từ chức ở thế giới ngầm. Về sau được tiến sĩ Ken Tukki của đại sảnh nhắm chúng, gia nhập vườn địa đàng tham gia vào việc nghiên cứu. Chỉ tiếc y vẫn tham gia vào kế hoạch gen của tiến sĩ Z, gặp phải sự trục xuất của đại sảnh. Lâm Phi gật đầu. Bởi vì y rất giỏi nghiên cứu, 2 lần vấp phải kinh nghiệm bị vứt bỏ làm ra hành động coi rẻ xã hội loài người, cũng không khó hiểu. Cũng không biết y có phải tự mình đến Lâm An làm chuyện này hay không. Eva cô đưa toàn bộ tư liệu của hắn cho Hân Nhiên. Hân Nhiên điều tra xem trong những người ngoại quốc nhập cảnh Lâm An có tình huống tương tự hay không. Nếu như không có trực tiếp tìm người bên cạnh Vương Thiệu Hoa xem có tiếp xúc với người nước ngoài hay không, hắn rất có khả năng thông qua phẫu thuật thẩm mỹ cao cấp. Không nên nhìn vẻ bề ngoài, chỉ cần tình nghi là điều tra. Vâng, em hiểu rồi. Bạch Hân Nhiên lập tức bắt tay vào làm. Trong vòng chưa đầy 1 giờ, Lâm Phi đã điều chế xong thuốc, ngẫm nghĩ cuối cùng không lựa chọn bảo người khác mang qua, hắn vẫn định tự mình đi một chuyến. Dù sao cái mạng này là do người đàn bà Cố Thải Anh này cho, bản thân lần này cứu mạng bà cũng coi như dốc hết tâm sức rồi. Về sau cho dù giải quyết mối quan hệ với Vương gia như thế nào, đối mặt với Cố Thải Anh trong lòng hắn cũng sẽ giảm bớt được rất nhiều gánh nặng. Phòng làm việc của Bạch Hân Nhiên. Trong phòng công an, người phụ nữ đang bận rộn gọi điện thoại liên lạc với cấp dưới truy xét hành trình hai ngày nay của Vương Thiệu Hoa, điều chỉnh bằng ghi hình có thể tìm thấy, thậm chí là ghi chép đối thoại của hắn. Đúng lúc này cửa phòng làm việc có tiếng gõ cộc cộc. Mời vào, Bạch Hân Nhiên cầm điện thoại nói một câu. Không ngờ người mở cửa đi vào lại là Lô Bân, người mà vừa không lâu gặp ở bệnh viện. Hân Nhiên, không làm phiền em chứ? Lô Bân rất lịch sự mà nói xin lỗi. Bạch Hân Nhiên trong lòng có chút không kiên nhẫn, tên đàn ông này nhất định là bắt tín hiệu di động của mình, chỉ là mình không có chứng cứ nói gã. Hơn nữa cô đã muốn phân định rõ ràng giới tuyến với gã rồi, Lô Bân lại lúc nào cũng hòa khí, bộ dạng ôn hòa, khiêm tốn. Cái gọi là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Bạch Hân Nhiên nghĩ nghiêm khắc cự tuyệt hoặc vạch mặt đều không hay lắm. Huống chi người ta cũng không ngăn không cho mình sống và làm việc, chỉ là lặng lẽ bên cạnh thích mình. Một thiếu tướng thực quyền phái Hồng ba đời làm tới mức này còn làm mặt xỉ với người ta thì không thích hon. Lô thiếu tướng, em đang xử lý chút việc, hay là anh? Anh chờ em. Lô Bân không đợi Bạch Hân Nhiên nói xong, rất tự nhiên ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Dường như không nghe ra được ý tứ tiến khách. Lời của Bạch Hân Nhiên nghẹn trong cổ họng, cũng không còn cách nào, cũng không thể nói tiếp câu tôi là muốn anh rời khỏi, như thế cũng quá kiêu ngạo rồi. Dù sao cũng mặc kệ hắn nghe thấy hay không, lại tiếp tục gọi điện.